Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cùng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 8. Lâm Tộc Hậu bốn đệ tử luống cuống tay chân cởi y phục của chính mình cho Lâm Cổ trong lên, sau đó giơ lên Lâm Cổ, vội vội vàng vàng rời khỏi. Chuyện ngày hôm nay thực sự là quá mất mặt, dù cho là những ngày Lâm Tộc Hậu bối các đệ tử, ngày sau cũng không có cái kia mặt mũi lại bước vào này Phạm Hư Thiên Các. Vốn là muốn dọa dẫm một hồi những kia võ đạo tông môn đệ tử, lại không nghĩ rằng các loại, chờ, đến rồi Lâm Cổ. Lâm Tiếu quăng quăng trong tay cái này cổ điển trước nhận chưa đồ, bất quá như vậy cũng được, Lâm Cổ cái kia đầu to so với những kia nhị thế tổ mỡ còn nhiều hơn, không gian trước nhận chưa đồ à, chà chà. Khoảng thời gian này, Lâm Tiếu đã nhìn chút thời gian cẩn thận tìm đọc một phen tương quan thư tịch, biết một chút chỗ ở mình thế giới này toàn bộ tình hình. Liền toàn bộ đại lục không đề cập. Chỉ cần ở này đại lục Đông Phương, thuật luyện chi đạo đã suy sụp đến mức cực hạn, không gian chứa đồ vật như vậy, dù cho là cấp thấp nhất không gian chứa đồ, giá trị cũng ở 1.000 cân thuần nguyên trở lên. 1.000 cân thuần nguyên. Tuy rằng ở trong mắt Lâm Tiếu, 1.000 cân thuần nguyên cũng không tính là gì, thế nhưng chỉ là một cái chức nhận chứa đồ, thật trị không được nhiều như vậy thuần nguyên. Bạc Thiên Đế quân chu du vạn giới, chúa tể Phạm Hư Thiên 3.000 thế giới, ở những địa phương kia, một cái cấp thấp nhất chức nhận chứa đồ, khoảng chừng cũng là một cân thuần nguyên. Thậm chí lấy kim ngân liền có thể mua được. Lâm Cổ cái này bên trong chiếc nhẫn chữ vật bộ không gian so với viên tứ hải không gian kia túi chứa đồ bên trong không gian càng lớn hơn không ít, trong đó không gian có tới 10 dặm chu vi, đã được cho là một cái loại cỡ lớn chiếc nhẫn chứa đồ. Ở cái này chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, các loại vật liệu, thù, liệu, bình khí cùng với cái khác lung ta lung tung đồ vật, trông đâu đâu cũng có, để Lâm Tiếu chú ý chính là, ở cái này chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, ngoại trừ nắm giữ vạn cân liệt nguyên ở ngoài, trong đó vẫn còn có 3 cân thuần nguyên. Này Lâm Cổ cũng là cái không biết xấu hổ, trên người rõ ràng mang theo nhiều như vậy bảo bối đáng tiền, còn muốn khắp nơi khóc than khắp nơi vay tiền, chà chà, lần này thật sự thành nghèo rớt mùng tơi đi. Lâm Cổ trong không gian giới chỉ đồ vật, tuy rằng không tính là vật gì tốt, thế nhưng ở hiện giai đoạn Lâm Tiếu trong mắt cũng là so sánh hữu dụng. Hiện tại Phạm Hư Thiên các có thể luyện chế các loại hiếm có đan dược, nhưng cũng cần đại lượng dược liệu tiếp tế, này chấp nhận chữ vật bên trong một ít dược liệu, vừa vặn giảm bớt hiện tại Phạm Hư Thiên các dược liệu vấn đề. Hiện tại Phạm Hư Thiên các dược liệu, ngoại trừ thuật luyện sư công hội tồn kho ở ngoài, lại chính là Kim Diệp Hầu cung cấp. Lâm Tiếu nói, Kim Diệp Hầu thế tử Triệu Huyền Quang cũng chiếm Phạm Hư Thiên các số lượng, này không một chút nào giả. Bất quá bất kể là Kim Diệp Hầu, vẫn là thuật luyện sư công hội, đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn triệu tập lượng lớn Lâm Tiếu cần phải dược liệu. Cho tới Mục Phong số lượng, Mục Phong ở Thần Kiếm Hầu phủ tuy rằng cũng là con trai trưởng, thế nhưng địa vị của hắn nhưng cũng không cao, ở trên đỉnh đầu hắn còn đè lên vài cái thiên phú lỗi là Kaka, cùng với một vị thế tử. Hắn làm không được Thần Kiếm Hầu chủ. Lâm Tiếu đem Phạm Hư Thiên các số lượng phân cho Mục Phong, thuần túy chính là ở Mục Phong cá nhân danh nghĩa. Điểm này, bất kể là Triệu Huyền Quang, Thượng Quan Tà vẫn là Liễu Tịch đều không có bất kỳ ý kiến gì. Liễu Tịch, hắn hiện tại đã triệt để quy thuận Lâm Tiếu, trở thành Lâm Tiếu đáng tin, coi như là Lâm Tiếu động dao chém hắn, hắn cũng sẽ không rời khỏi Lâm Tiếu. Lúc này mới mấy ngày, một tháng không tới, Mục Phong liền nắm giữ luyện chế không thùng đang chờ, nơi hát độ. Lâm Tiếu truyền cho hắn khống hỏa cảm ngộ, cùng với thuật luyện thủ pháp, quả thực chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Phải biết, trừ một chút cơ sở thuật luyện thủ pháp ở ngoài, mỗi một loại bảo khí, hoặc là đan dược, trận văn, phù văn, đều có đặc biệt thủ pháp luyện chế. Thế nhưng Lâm Tiếu truyền cho hắn thuật luyện thủ pháp, dĩ nhiên có thể đánh vỡ loại này hạn chế. Tỉ như một cái nhị phẩm đan dược, chỉ cần có phương pháp luyện đan, có dược liệu phối hợp tỷ lệ, dù cho là không có loại kia đan dược đặc biệt thủ pháp luyện đan, hiện tại Liễu Tịch cũng chắc chắn luyện chế thành công. Trước đó, chuyện như vậy, nhưng là Liễu Tịch không thể nào tưởng tượng được. Thậm chí luyện khí cùng luyện đan trong lúc đó bích trướng, ở những này thuật luyện thủ pháp bên dưới, cũng không còn sót lại chút gì. Dùng luyện đan thủ pháp luyện khí, hoặc là dùng luyện khí thủ pháp luyện đan. Liễu Tịch giác đến đầu óc của chính mình có chút mê muội. Hiện tại, Lâm Tiếu vẹn vẹn truyền cho Liễu Tịch 3 loại thuật luyện thủ pháp, thế nhưng Liễu Tịch nhưng cảm thấy, Lâm Tiếu cho mình 3 tòa mênh mông vô ngần sao biển rộng, Liễu Tịch cảm thấy, dựa vào bản thân tư chất, chỉ cần này 3 loại thuật luyện thủ pháp, chỉ sợ cũng muốn nghiên cứu cả đời. Nhưng tương tự, Liễu Tịch có lòng tin tuyệt đối, dựa vào này 3 loại thuật luyện thủ pháp, ngang dọc đại lục. Tiện tay đuổi đi Lâm Cổ các loại, chờ, người, Lâm Tiếu ung dung đi tới Phạm Hư Thiên các lầu 3, nghe thủ hạ người báo cáo một ít liên quan với Phạm Hư Thiên các sự tình. Liễu Tịch, Lâm Tiếu vươn người một cái, đem Liễu Tịch gọi tới. Ngươi dựa theo cái này phương pháp luyện đan, luyện chế 66 viên không thùng đan, đi cho những kia cung đình thuật luyện sự ăn vào. Lâm Thiếu tiện tay đem một cái phương pháp luyện đan suý cho Liễu Tịch. Lão cha cùng lão nương mỗi cái cho ta 500 người, nay 1.000 người ta thế nào cũng đến hào hào thao luyện, để bọn họ thành, vì chân xe. Ính Cường già, tiểu tà tử bên kia còn có một đống lớn sự tình cho ta giúp hắn giải quyết, thuật luyện sư quá ít không thể được à. Ngay ở Lâm Thiếu nói nhỏ thời điểm, Liễu Tịch tiếp nhận này toa đan dược. Thi hồn đan. Liễu Tịch nhìn thấy trong tay này toa đan dược, thân thể đột nhiên run lên một cái. Linh đan. Khi hắn xem xong thí hồn đan chú giải, sau khi suýt nữa ngã nhào một cái ngã xuống đất. Đan dược cửu phẩm bên trên mới là linh đan. Để một cái nho nhỏ cấp 2 đỉnh phong, vẫn không có bước vào cấp 3 thuật luyện sư, đi luyện chế linh đan, này chẳng bằng để hắn cắt cổ đến thẳng thắn. Nhớ lúc đầu Liễu Tịch luyện chế cái kia chết tiệt cấp 4 đan dược tỏa nguyên hàn đan, liền suýt nữa bị đan độc giết chết, hiện tại để hắn luyện chế vượt qua cửu phẩm linh đan. Liễu Tịch cảm giác mình sau từ đều đang run rẩy. Cái này lò luyện đan cho ngươi, lại đi từ phương hầu phủ, mượn nơi đó ô ba xe vê kép của ca ngũ hành thiên ngoài trận, yên tâm chính là, thi hồn đan mặc dù là linh đan, nhưng lại được gọi là ngụy linh đan, tài liệu luyện chế cũng không hiếm thấy, nhưng trọng yếu chính là thủ pháp luyện chế. Lâm Tiếu vô cùng thật lòng nhìn về phía Liễu Tịch, ngươi nhìn kỹ được rồi thi hồn đan thủ pháp luyện chế, loại này thủ pháp luyện chế, so với ta trước đưa cho ngươi cái kia ba loại thủ pháp càng cao minh hơn, ta hy vọng ngươi có thể dựa vào lần này luyện đan, đột phá trở thành cấp 3 thuật luyện sư. Hiểu không? Liễu Tịch nhìn Lâm Tiếu trong tay tòa kia màu đỏ thấm, khéo léo lò luyện đan, con mắt đột nhiên sáng ngời. Mấy ngày này, Lâm Tiếu đã trở thành Liễu Tịch thần. Lâm Tiếu lời nói ra, Liễu Tịch chưa bao giờ hoài nghi. Lâm Tiếu nói Liễu Tịch có thể luyện chế thành công, như vậy Liễu Tịch liền có lòng tin tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ lần này, đồng thời như dừng cười nói như vậy, đột phá trở thành cấp 3 thuật luyện sư. Thiếu gia, Liễu Tịch chắc chắn viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Liễu Tịch tiếp nhận lò luyện đan, xoay người rời khỏi. Ông Tiếu hơi gật gật đầu. Đáng tiếc Tề Thanh Phong lão nhân kia dĩ nhiên đi bế quan. Nếu là hắn ở đây, cái nào cần phải phiền phức như vậy, đem cái kia xào đan pháp dạy cho hắn. Hừ hừ, ngu xuẩn lão gia hòa, lão nhân kia còn không trực tiếp biến thành một cái hình người lò luyện đan. Ngay ở Lâm Tiếu rầm rì, oán giận Tề Thanh Phong thời điểm, Ninh Nhi đi chậm chậm chạy tới. Thiếu gia, thuật luyện sư công hội đại trưởng lão Cổ Thanh Tuyền cùng thần kiếm hầu thế tử Mục Ẩn cầu kiến. Phạm Hư Thiên các vừa mở. Lâm Tiếu này điểm mẫu giáo bé nội tình cơ hồ bị lấy ra hết rồi. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ được đem chính mình thiếp thân hầu gái Ninh Nhi kêu đến, ở này Phạm Hư Thiên các bên trong đảm nhiệm một cái chủ quản. Mấy ngày này, Ninh Nhi khuôn mặt nhỏ vẫn đỏ bừng bừng, tuy rằng như cụ e ngại Lâm Tiếu, nhưng đối với này Phạm Hư Thiên các, nàng nhưng là vô cùng để tâm. Tề Thanh Phong cùng Mục Ẩn đến rồi, đến rất nhanh. Lâm Tiếu ngáp một cái, đến rồi liền để bọn họ lên đây đi. Ai được? Ninh Nhi lại mang theo đi chậm chậm chạy đến phía dưới đi. Bất quá qua mười mấy cái hô hấp sau khi, Ninh Nhi lại thở hồng hộc chạy trở về, vẻ mặt đưa đám nói, thiếu gia, bọn họ để ngài dưới đi nhanh đón bọn họ. Quyết nhất, đem cái kia hai tên này đánh gãy chân, ném ra Phạm Hư Thiên Các. Lâm Tiếu rất tiếng, Phạm Hư Thiên Các nơi nào đó trong không gian, dập dần lên một đạo đỏ như màu máu gợn sóng. Thần kiếm hầu tiểu hầu gia Mục Phong, đại hạ thuật luyện sư công hội nắm giữ Phạm Hư Thiên Các số lượng. Chuyện này Lâm Tiếu bất quá vừa mới ra khỏi miệng còn chưa tới nửa cái canh giờ, Mục Ẩn cùng Cổ Thanh Tuyền liền tìm tới cửa. Lâm Tiếu không thể không khâm phục hai người này hiệu suất làm việc. Cổ Thanh Tuyền tự nhiên không cần phải nói, Liễu Tịch ở thuật luyện sư công hội ở trong cầm những dược liệu kia, tự nhiên không gạt được tai mắt của hắn. Cho tới này Mục Ẩn, thuần túy chính là đến chiếm tiện nghi. Khoảng thời gian nào, Mục Phong đột nhiên quật khởi, ngắn ngủi một tháng không tới thời gian, liền từ tam tinh võ đồ tu vi, trực tiếp đạt đến đỉnh phong võ sĩ cảnh giới. Ngay lập tức sẽ dao động Mục Ẩn ở thần kiếm hầu phủ địa vị. Mà Lâm Tiếu lại là Mục Phong bạn tri kỳ bạn tốt, vì lẽ đó ở này Phạm Hư Thiên các khai trương sau khi, Mục Ẩn liền liên tục nhìn chăm chăm vào nơi này. Là Mục Ẩn nghe được này Phạm Hư Thiên các nắm giữ Mục Phong số lượng sau khi, liền ba ba chạy tới. Cho tới Cổ Thanh Tuyền, vậy dĩ nhiên là không cần phải nói, Lâm Tiếu nói ra thuật luyện sự công hội nắm giữ Phạm Hư Thiên các số lượng sau khi, gần giống như con ruồi đổ máu giống đến tìm tới cửa. Mục Ẩn cùng Cổ Thanh Tuyền tuy rằng không phải một đường, thế nhưng hai người ở Phạm Hư Thiên các chạm trán sau khi, ngay lập tức sẽ thật giống lang gặp phải bái giống như vậy, lập tức đạt thành nhận thức chung. Nguyên bản hai người này thỏa thuê mãn nguyện mà đến, đều Lâm Tiếu bàn tiếng, này Phạm Hư Thiên các bên trong có thuật luyện sư công hội cùng thần kiếm hầu phủ số lượng, như vậy hai người bọn họ ở thuật luyện sư công hội cùng thần kiếm hầu phủ nắm giữ địa vị trọng yếu người, liền chắc chắn đem lợi ích mở rộng đến to lớn nhất. Thần kiếm hầu ở đại hạ địa vị thậm chí so với tứ phương hầu cao hơn như vậy một bậc, chính là đại hạ đỉnh cấp thực quyền vương hầu, thân là thần kiếm hầu trưởng tử, Mục Ẩn tự nhiên không sợ một cái chỉ là Tứ Phương Hầu Thế Tử. Huống hồ, Tứ Phương Hầu Thế Tử cũng không có khiến người ta thất vọng, cho dù hắn được kinh thiên cơ duyên, nắm giữ mạnh mẽ vũ lực cũng khó mà tin nổi thuật luyện sư truyền thừa, tính tình của hắn như cũ không có thay đổi, như cũ là một cái công tử bột. Nếu là công tử bột, Mục Ẩn liền có niềm tin tuyệt đối đem lùa bẫn ở trong lòng bàn tay. Cho tới Cổ Thanh Tuyền, vào lúc này đã cân nhắc cùng Thần Kiếm Hầu hợp tác rồi. Lúc này, hai người này đã bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, chờ đợi Lâm Tiểu Minh tiếp. Quyết nhất, đem cái kia hai tên này đánh gãy chân, ném ra Phạm Hư Thiên Các. Vừa dứt lời dưới, Mục Ẩn cùng Cổ Thanh Tuyền bên người liền dập dần lên một đạo đỏ như màu máu sóng gợn. Sau đó một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ ở màu đỏ sậm chiến giáp, vóc người khôi vĩ trên dưới quanh người mang theo một cỗ mùi máu tanh nam từ liền đột nhiên xuất hiện. Đỉnh cấp võ tông. Cổ Thanh Tuyền dù sao cũng là cấp 4 thuật luyện sư, hầu như ở này màu đỏ sậm nam từ xuất hiện trong phút chốc, hắn liền một tay lôi Mục Ẩn, thân hình đột nhiên lui về phía sau. Cùng lúc đó, một đạo khủng bố hồn lực xung kích liền từ Cổ Thanh Tuyền trên người bộc phát ra. Cổ Thanh Tuyền chính là cấp 4 thuật luyện sư, đại hạ thuật luyện sư công hội đại trưởng lão. Nếu là hắn thật sự ở này Phạm Hư Thiên các bên trong bị cắt đứt chân ném ra ngoài, như vậy hắn sau đó cũng đừng gặp người. Mục Ẩn rên lên một tiếng, màu đỏ sậm mặt giáp sau khi sắc mặt một trận trắng xám, khóe miệng chảy ra một vệt vết máu. Lâm Tiếu, ngươi có ý gì? Cổ Thanh Tuyền trong miệng phát sinh một tiếng tiếng rít chói tai. Ngươi hỏi bản thiếu gia ta là có ý gì? Bản thiếu gia không có ý gì à? Chỉ là ta Phạm Hư Thiên các không hoan nghênh ác khách mà thôi. Lâm Tiếu âm thanh ở đại sảnh ở trong vang vọng lên. Cổ Thanh Tuyền đại sư, ngươi thật là đủ dễ quên. Trước đó vài ngày ở trong hoàng cung, đại sư ngươi suýt nữa bị bản thiếu gia làm thịt, bây giờ lại còn dám tới cửa. Ngươi nếu thật sự như vậy muốn chết, thiếu gia ta tác thành ngươi. Lâm Tiếu âm thanh tựa như cười mà không phải cười, trong đó tràn ngập bạo ngược. Trong nháy mắt, liên tục 12 cái trên người mặc màu đỏ sậm giáp trụ, cùng huyết nhất không khác nhau chút nào huyết long vệ xuất hiện ở đây, đem Cổ Thanh Tuyền cùng Mục Ẩn, cùng với bọn họ mang đến tùy tùng vây quanh ở giữa. Cổ Thanh Tuyền sắc mặt âm trầm lợi hại, lẽ nào ngươi muốn cùng đại hạ thuật luyện sư công hội, thậm chí toàn bộ đại lục thuật luyện sư công FV của DBCVKD hội là địch sao, đối địch với thuật luyện sư công hội? Lâm Tiếu ngữ khí vô cùng kinh ngạc. Không, thuật luyện sư công hội Tế Thanh Phong đại sư là ta trưởng bối, thuật luyện sư công hội trẻ trung nhất, tôi có vì, tối tiền đồ vô lượng Liễu Tịch đại sư là ta bạn tri kỷ bạn tốt, thậm chí bản thiếu gia ta cũng là thuật luyện sư công hội bên trong đăng ký qua cấp 2 thuật luyện sư, ta có lý do gì đối địch với thuật luyện sư công hội đây? Cổ Thanh Tuyền đại sư, ngươi cũng không có tư cách đại biểu thuật luyện sư công hội chứ? Hiện tại, ở Phạm Hư Thiên các bên trong, ngươi cũng chỉ có thể đại biểu chính ngươi, một cái thấp kém, nhỏ nhỏ cấp 4 thuật luyện sư, chỉ đến thế mà thôi. Lâm Tiếu giọng nói vô cùng ngả ngớn, hầu như để Cổ Thanh Tuyền không nhịn được thổ huyết. Lâm Tiếu, ngươi muốn làm gì? Mục Ẩn nhìn lướt qua Cổ Thanh Tuyền, sau đó ngẩng ngực lên, một bước tiến lên trước. Thuật luyện sư công hội cùng Thần Kiếm Hầu Phủ nắm giữ Phạm Hư Thiên các số lượng, như vậy Cổ Thanh Tuyền đại sư cùng ta làm thuật luyện sư công hội cùng Thần Kiếm Hầu Phủ đại biểu, chính là này Phạm Hư Thiên các ông chủ một trong, chẳng lẽ người Tứ Phương Hầu Phủ muốn nuốt một mình Phạm Hư Thiên các hết thảy lợi ích hay sao? Mục Ẩn nhìn lướt qua bao vây ở tại bọn hắn xung quanh, bao quát huyết nhất ở bên trong 13 cái huyết long vệ, trong mắt lóe ra một vệt tham lam. Như vậy tinh nhuệ giáp vệ cùng một màu võ tông giáp vệ, thế nào sẽ là một cái nho nhỏ là Tứ Phương Hầu Phủ có khả năng nắm giữ đây? Đây cơ hồ có thể cùng đại hạ hoàng thất mạnh nhất quân đội Ứng Long quân so với. Những này giáp vệ bồi dưỡng phương thức, nói cái gì cũng phải lấy được tay. Nếu là Thần Kiếm Hầu Phủ thật sự nắm giữ như vậy giáp vệ, như vậy không bao lâu nữa liền sẽ nhảy lên một cái trở thành đại hạ cao cấp nhất vương hầu, một câu lay động cửu đỉnh hầu, Thanh Long Hầu, như vậy tuyệt đỉnh vương hầu địa vị. Phế vật chính là phế vật, liền một cái nho nhỏ cấp 4 thuật luyện sư xe, anh không ngăn nổi, đi xuống đi, qua mấy ngày thiếu gia ta hào hào thao luyện các ngươi. Lâm Tiếu thở dài một hơi, khoát tay áo một cái. Cái kia 13 cái huyết long vệ ra mặt từ mạnh mẽ vừa kéo. Nho nhỏ cấp 4 thuật luyện sư cũng không ngăn nổi. Thuật luyện sư hồn lực công kích quỷ thần khó lường, bọn họ cũng bất quá là nho nhỏ võ tông mà thôi, lấy cái gì đi chặn. Công tử bột chính là công tử bột, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết ở đây nói ẩu nói tả. Bất quá vào lúc này, những này huyết long vệ tuy rằng đầy bụng phì báng, nhưng cũng không có hé răng, chỉ có thể thầm than ngộ người không quen. Cổ Thanh Tuyền ra mặt từ lần thứ hai giật giật. Ở đây, Lâm Tiếu, nhưng là không chỉ một lần ám phùng hắn cấp 4 thuật luyện sư thân phận. Thậm chí hiện tại, Cổ Thanh Tuyền đều có chút mờ mịt, chẳng lẽ cấp 4 thuật luyện sư thật sự không đáng giá sao? Nếu hai vị nhất lên Phạm Hư Thiên các số lượng sự tình, như vậy bản thiếu gia liền ở ngay đây cùng các ngươi nói rõ ràng. Lâm Tiếu thân hình xuất hiện ở lầu ba hành lang, hai tay hắn vịn lan can, hướng về phía dưới nhìn lại. Phạm hư thiên các kiến trúc, ngoại trừ lầu 1 ở ngoài, còn lại mấy cái tầng trệt toàn bộ đều là vòng tròn kiến trúc. Đứng ở lầu 3 hành lang, có thể thấy rõ ràng lầu 1 trong đại sảnh tất cả. Thần kiếm hầu phủ cùng Phạm hư thiên các cũng không tồn tại cái gì trực tiếp lợi ích quan hệ. Mục Phong ở Phạm hư thiên các số lượng thuộc về hắn cá nhân. Về phần bọn hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy tham dự mở Phạm hư thiên các, ngươi có thể hỏi một chút hắn bạn tốt Kim Diệp hầu thế tử Triệu Huyền Quang. Đương nhiên, Mục Phong, nếu là nguyện ý đem những này số lượng đưa cho thần kiếm hầu đại nhân, ta cũng không có ý kiến gì. Lâm Tiếu lạnh lùng nở nụ cười, cho tới thuật luyện sư công hội. Kha kha, ta cùng thuật luyện sư công hội đạt thành thỏa thuận là, ta vì thuật luyện sư công hội bồi dưỡng nhân tài, thuật luyện sư công hội vì ta cung cấp thuật luyện huy, nơi liệu, chỉ đến thế mà thôi. Mặt khác, Cổ Thanh Tuyền đại sư, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ cấp 4 thuật luyện sư, còn chưa có tư cách chạm đến những ngày nhân vật thượng tầng mới có thể tiếp xúc được sự tình, vì lẽ đó ta không trách tội ngươi. Phốc. Lâm Tiếu vừa dứt lời, Cổ Thanh Tuyền một cái nghịch huyết phun ra, ngửa mặt lên trời liền cúng. Ngày hôm nay, Phạm Hư Thiên các khách nhân nhìn thấy một cái việc làm vĩ đại. Ngắn ngủi một canh giờ không tới thời gian, Lâm Tiếu liên tục đem hai vị danh chấn đại lục Đông Phương đại nhân vật tức giận thổ huyết té xỉu. Không bao lâu nữa, chuyện này sẽ truyền khắp Huyền Kinh Thành, thậm chí toàn bộ đại hạ. Thậm chí ở một ít người Tuyên Dương bên dưới, cũng sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục Đông Phương. Lâm Cổ là võ vương, Lâm gia đại trưởng lão nhi tử, Thanh Long Lâm gia đương đại đứng hàng thứ nhất người. Nếu là không có Lâm Dận, như vậy Lâm Cổ vô cùng có khả năng chính là đời tiếp theo Thanh Long Lâm gia gia chủ, kế thừa Thanh Long hầu hầu thước. Mà Cổ Thanh Tuyền làm cấp 4 thuật luyện sư, đại hạ thuật luyện sư công hội đại trưởng lão, tương tự cũng là danh chấn đại lục Đông Phương nhân vật nổi tiếng. Có thể một mực, hai người kia một F vù 6 FVKXB trước một sau, ở chưa tới một canh giờ bên trong, bị một cái thấp kém tiểu nhân vật cho sống sờ sờ tức ngất đi. Chuyện này quả thật chính là làm trò cười cho thiên hạ. Lâm Tiếu nổi danh. Đồng dạng, Lâm Cổ cùng Cổ Thanh Tuyền hai người cũng nổi danh. Lâm Tiếu. Mục Ẩn sắc mặt khó coi, hắn lần thứ hai quát lên. Mục Ẩn, thỉnh gọi ta Lâm Tiếu tử tước, đừng quên, ta nhưng là đại hạ tử tước, nắm giữ chính mình đất phong quý tộc, mà ngươi, bất quá là một cái bạch thần, tuy rằng ngươi là thần kiếm hầu thế tử, nhưng ngươi, nhưng không có tước vị, như cũ chỉ là một cái bạch thần bình dân, là một người bình dân, ngươi nếu là muốn cùng quý tộc nói chuyện, đầu tiên phải làm gì đây? Lâm Tiếu hai tay gánh vác, ngạo nghễ ngẩng đầu lên, dùng lỗ mũi nở hát, nơi lầu một trong đại sảnh Mục Ẩn. Mục Ẩn cũng có một loại muốn thổ huyết kích động. Mẹ trứng. Thần kiếm hầu thế tử là bạch thân, là bình dân, này cái gì hỗn trứng thoại đây là? Mục Ẩn đã từ đại hạ vũ phủ tốt nghiệp, đồng thời ở trong quân nhậm chức, tuy rằng không có tước vị, nhưng cũng là 100% không hơn không kém đại hạ cao tầng quan quân. Thế nhưng đến Lâm Tiếu trong miệng, nhưng thành bình dân. Trọng yếu hơn chính là, đại hạ những vương hầu này quý tộc, quan trọng nhất chính là huyết thống truyền thừa, một người quý tộc đời sau, dù cho là triệt để sa sút quý tộc đời sau, không có đất phong, không có tước vị, không có chức quan, thế nhưng bọn họ như cũ là quý tộc, so với bình dân cao quý gấp trăm lần người. Huống chi là thần kiếm hầu thế tử. Mục Ẩn mới vừa nổi giận hơn, đột nhiên đánh một cái giật mình. Hắn hồi tưởng lại 7 ngày trước chuyện đã xảy ra. Càn Khôn các hơn 100 tên hộ vệ vứt bỏ thi phố lớn, liền vị kia đã từng địa vị có thể so với đại hạ vương hầu Càn Khôn các chủ quản Tà Bách Lôn đều bị cắt đứt một con tay phải, trở thành phế nhân. Nếu là Mục Ẩn dám ở chỗ này động thủ, ngẫm lại vừa xuất hiện cái kia 13 cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra nồng nặc máu tươi khí tức giáp vệ, Mục Ẩn liền không nhịn được một trận kinh hồn bạt vía. Chà chà, dĩ nhiên nhịn xuống, không hổ là thần kiếm hầu thế tử a, đánh không đánh trả, mắng không nói lại, cùng những kia bình dân tiện dân như thế, ai, chẳng người sẽ không đúng là tiện dân chứ? Người. Mục Ẩn đã phát hiện được cổ họng mình bên trong cái kia một tia ngọt tinh, hai mắt của hắn cũng là từng trận biến thành màu đen. Tiểu tử này lại dám nhục mạ thần kiếm hầu, hắn không muốn sống sao? Ồ nha, đúng rồi, ta nói không phải là thần kiếm hầu đại nhân, mà là người cha ruột nha, ngươi thật sự không phải mẹ của ngươi cùng một cái tiện dân lưu lại loại, không phải vậy ngươi thế nào sẽ nắm giữ cùng những kia tiện dân như thế tập tính đây, ta như vậy mắng, vô, ngươi cũng không dám trả lời. Lâm Tiếu hắc cười hắc hắc. Hắn ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Mục Ẩn không phải con trai của thần kiếm hầu, mà là mẹ của hắn cùng một cái tiện dân loại. Phốc. Rốt cục, Mục Ẩn cũng không chịu nổi Lâm Tiếu ngôn ngữ thế tiến công, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ai, thế gian ngu mới biết bao nhiêu, vì Lâm đại thiếu độc lĩnh phong tao. Lâm Tiếu vô cùng tao nhiên cua đầu, nói ngươi là ngớ ngẩn ngươi cũng không tin, có Cổ Thanh Tuyền làm trong cái chỗ dựa ngươi còn sợ cái mau, sau khi đi vào liền cướp. Ta nhiều nhất cũng chỉ là đánh ngươi một trận xả giận mà thôi. Ngươi là thần kiếm hầu thế tử, ta thế nào còn dám giết ngươi hay sao? Hừ hừ, coi như là ta thật sự đánh ngươi một trận, thì phải làm thế nào đây? Như vậy thần kiếm hầu không thì có cớ quá khứ cùng cha ta đàm phán, cầm Mục Phong trong tay cái kia một phần số lượng, chia cắt Phạm Hư Thiên các lợi ích sao? Ngu mới a ngu mới, ngươi ngoại trừ có một cái khá một chút cha ở ngoài, còn có cái gì? Nếu như cha ngươi đúng là cái tiện dân, ngươi cũng sẽ chỉ là một đồng phân. Vì huynh đệ của chính mình, Lâm Tiêu không ngại toàn phương vị đả kích một hồi cái này thần kiếm hầu thế tử. Mục Phong mặc dù đối với thần kiếm hầu hầu vị không có hứng thú gì, nhưng Mục Ẩn, nhưng đem Mục Phong xem là đại địch, đã xem là đả kích Mục Phong. Thậm chí Mục Phong nguyên bản những kia mậu giáo bé nội tình, thần kiếm hầu cho Mục Phong sắp xếp tâm phúc, cũng đã vô thành vô tức biến mất rồi. Lâm Tiếu không tiện nhúng tay thần kiếm hầu phủ vợ, dù sau đây là hết thảy vương hầu giới quý tộc tử bên trong quy tắc ngầm, thần kiếm hầu ngầm thừa nhận sự tình, chỉ có ở trong hầu phủ thông qua một phen gió tanh mưa máu đấu võ đi ra người, mới có tư cách kế thừa hầu vị. Cũng chính là như vậy, đại hạ những kia thế tộc vương hầu, mỗi người đều là lòng dạ độc ác hạng người, căn bản cũng không có lòng dạ mềm yếu chủ, thậm chí bị người coi là người hiền lành. Họ Xuân Vương, ở năm đó đấu võ vương vị thời điểm, cũng tự tay chém xuống hắn bốn cái huynh đệ đầu lâu. Cũng chính là như vậy tàn khốc cạnh tranh phương thức, mới để kiến quốc 600 năm đại hạ, như cũ duy trì ra giao đấu trí. Đại hạ vương hầu, mỗi một cái phủ đệ đều là một cái câu tâm đấu giác tiểu chiến trường, nhưng vương hầu này, mỗi một cái đều là tam thê tứ thiếp, đại hiệp động phòng nha hoàn một đống, nhìn từ ít nhất cũng có mười mấy cái, thậm chí hai mươi mấy. Ở trong mắt rất nhiều người, thế tập vị trí vương hầu cạnh tranh, chính là dưỡng sâu độc, tương lai kế thừa hầu vị người, chính là sâu độc vương. Đương nhiên, như từ phương hầu, Kim Diệp hầu như vậy chỉ cưới một người vợ, sinh ra một đứa con trai cực phẩm kỳ hoa, vẫn là hết sức hiếm có. Cho tới đại hạ tiên hoàng, hắn xem như là đại hạ trong lịch sử ngắn nhất mệnh hoàng đế, chỉ kịp sinh ra thượng quan tà một cái, liền bị Viên Tứ Hải ám hại chí tử. Mà Mục Phong nghe được Lâm Tiểu cái kia lời nói, lần thứ hai phun một cái huyết, cũng hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh. Phạm Hư Thiên các bên trong cả đám hết sức không nói gì. Mấy ngày trước nghe nói Lâm Tiếu vị này đại công tử bột khi chiếm được thực lực tuyệt mạnh sau khi yêu thích đem đối thủ của hắn hoành thành một cái đại chữ hình, khảm nạm đến trong vách tường đi. Thế nhưng hiện tại, đối mặt hắn đánh không được người, tiểu tử này liền từ ngôn ngữ trên, toàn phương vị, toàn thân tâm đối với hắn tiến hành đả kích. Ngắn ngủi nửa cái canh giờ, liền tức ngất đi ba cái. Đem theo Mục Ẩn, Cổ Thanh Tuyền đến mấy người kia, toàn bộ đều đánh gãy chân em đi. Lâm Tiếu ca lơ phất phơ dặn dò một tiếng, xoay người liền phải đi về. Ta xem ai dám. Bất quá vừa lúc đó, một cái lạnh lùng, tựa hồ không đem hết thảy đều để vào trong mắt âm thanh, bỗng nhiên vang vọng lên. Một cái nhìn như 21-22, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chân nguyên ngưng tụ, dương cung mà không bắn thanh niên, mang theo một đám người, từng bước từ, gờ bước đi vào Phạm Hư Thiên Các. Người thanh niên này khuôn mặt cực bạch, bạch gần như trong suốt, chiều cao của hắn 7 thước có thừa, thân hình thon gầy, hắn mỗi một cái móng tay đều quản lý sạch xanh xanh, cực kỳ cẩn thận. Ở người thanh niên này trong lúc phất tay, đều cho thấy một luồng ung dung hào hoa phú quý cùng chỉ có kinh nghiệm lâu năm xa trường mới có thể mài dội ra loại kia ác liệt già dặn. Đây là một cái cực kỳ mâu thuẫn thanh niên. Lâm Tiếu, hồi lâu không gặp, người như cũ là một tên phế vật. Thanh niên kia trên mặt toát ra một vệt nụ cười tà dị, như tu la biển máu bình thường sát cơ, trong nháy mắt đem Lâm Tiếu khóa chặt. Lâm Kinh Thiên. Lâm Tiếu nhìn người thanh niên này, từng chữ nói rằng. Lâm Kinh Thiên, Thanh Long Lâm gia thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối người số 1, ở Lâm gia thiên thế hệ tuổi trẻ ở trong, nắm giữ không có thể lay động địa vị cùng uy vọng. Bất quá, Lâm Kinh Thiên xuất thân, nhưng cũng không phải là Lâm gia dòng chính, thậm chí ngay cả người của Lâm gia cũng không bằng. Cha của hắn chính là Lâm Huyền Thiên lão gia từ nghĩa tử, được ban cho họ Lâm, thân phận cùng Lâm Dận Nghĩa từ Lâm Nghĩa sấp xỉ. Lâm Kinh Thiên sinh ra thời điểm, trời dáng dị tượng, cả phòng phiêu hương, Kinh Thiên hai chữ, vẫn là Lâm Huyền Thiên lão gia tử tự mình lấy. Lâm Kinh Thiên xuất thế sau khi, phụ thân của Lâm Kinh Thiên Lâm Tử Kỳ ở Lâm gia địa vị cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, hầu như tất cả mọi người đều quên, hắn là Lâm Huyền Thiên nghĩa tử. Mà Lâm Kinh Thiên cùng Lâm Tiếu, ở Lâm gia ở trong, một chính, một phản, hầu như trở thành hai cái tuyệt nhiên ngược lại giàu tài. Lâm Kinh Thiên cũng là tại mọi thời khắc xem thường Lâm Tiếu, từ trước đến giờ lấy Lâm gia tương lai người thừa kế tự xưng, Lâm Tiếu tuy rằng không thường thường trở về Thanh Châu Lâm gia, nhưng mỗi lần lúc trở về, đều phải bị này Lâm Kinh Thiên kích thích một phen. Trước Lâm Tiếu thái độ đối với Lâm Nghĩa, cũng phần lớn mấy là, bởi vì này Lâm Kinh Thiên nguyên nhân. Lâm Tiếu không nghĩ tới, này Lâm Kinh Thiên dĩ nhiên cũng tới đến Huyền Kinh Thành, hơn nữa nghênh ngang đi vào địa bàn của chính mình. Cái tên này thật sự cho rằng Lâm Tiếu không dám giết hắn. Đối với cái này ở bề ngoài ngoan ngoãn bảo, sau lưng, nhưng lòng dạ độc ác tiện nghi đường huynh, Lâm Tiếu muốn giết chết hắn, đã không phải một ngày hai ngày. Lâm Tiếu người tên phế vật này, dĩ nhiên đối với ta chảy ra sát ý. Lâm Kinh Thiên ngữ khí bất cần đời, thế nhưng hắn trong xương nhưng là toát ra một luồng kéo dài xa trường khí chất vô cùng nhạy cảm. Lâm Kinh Thiên phát hiện được Lâm Tiếu trên người tỏa ra sát ý. Rất hiển nhiên, Lâm Kinh Thiên cũng không phải là nhà âm bên trong dưỡng đi ra đóa hoa. Hắn hôm nay nắm giữ thành tựu hoàn toàn là hắn trải qua một hồi lại một hồi giết chóc tích lũy lên. Cho tới Lâm Tiếu, hắn căn bản cũng không cần phải ẩn núp đối với Lâm Kinh Thiên sát ý. Hắn cùng Lâm Kinh Thiên mâu thuẫn ở Lâm gia cũng là công khai. Đương nhiên, Lâm gia không người nào nguyện ý tin tưởng Lâm Kinh Thiên sẽ làm ra những kiêu hoang đường tàn nhẫn cùng chuyện khó mà tin nổi. Ở trong mắt tất cả mọi người, Lâm Kinh Thiên là một thiên tài, một cái ngoan ngoãn bảo, tương phê Gico 8B Lai Lâm gia tốt nhất người thừa kế. Đương nhiên, duy nhất đáng giá người lên án chính là Lâm Kinh Thiên cũng không phải là Lâm gia huyết mạch. Nếu là không có Lâm Giận, không có Lâm Tiếu, như vậy Lâm Kinh Thiên kế thừa Lâm gia trường hại liền ít rất nhiều. Vì lẽ đó, mỗi một lần Lâm Tiếu theo Lâm Giận trở về Lâm tộc thời điểm, liền sẽ phải gánh chịu đến không hiểu ra sao đả kích trên thân thể hoặc là trong lòng. Đương nhiên, đối với những này đả kích, Lâm Kinh Thiên nhưng là xưa nay đều không tránh né, để Lâm Tiếu rõ rõ ràng ràng nhìn rõ ràng khuôn mặt chính mình, sau đó sẽ để Lâm Tiếu vô cùng may mắn chạy trốn. Thế là, ở Lâm Tiếu một lần lại một lần cáo trạng hoặc là kể khổ sau khi Lâm gia từ trên ích, ông dưới thái độ đối với Lâm Tiếu cũng là càng ngày càng thất vọng. Bởi vì không có ai sẽ tin tưởng, ở trong mắt bọn họ hướng tới hoàn mỹ Lâm Kinh Thiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Nói cách khác, Lâm Kinh Thiên thật sự muốn giết Lâm Tiếu, cái này liền võ đạo đều không thể tu luyện tiểu tử, sẽ chạy trốn sao? Vì lẽ đó, ở trong mắt của rất nhiều người, tuổi nhỏ Lâm Tiếu cũng đã bắt đầu dòi về tâm kế, đem Lâm Kinh Thiên coi là uy hiếp. Tuy rằng rất nhiều người không có nói rõ, thế nhưng từ trong ánh mắt của bọn họ, tuổi nhỏ Lâm Tiếu cảm giác được sợ hãi. Thế nhưng cuối cùng, Lâm Huyền Thiên trong mắt cái kia một vệt thất vọng, đem Lâm Tiếu cuối cùng tâm phòng triệt để đánh tan. Từ cái kia sau khi Lâm Tiếu từ chối lại về Lâm gia, cũng cuối cùng bị trở thành Huyền Kinh Thành đầu đường tay ăn chơi. Có thể nói, Lâm Tiếu trở thành một vô học công tử bột, Lâm Kinh Thiên ở trong đó đưa đến to lớn thúc đẩy tác dụng. Ha ha ha ha. Nghe được Lâm Kinh Thiên, Lâm Tiếu không nhịn được bật cười. Ngươi bất quá là ta Lâm gia một cái người làm mà thôi, bản thiếu gia muốn giết ngươi cũng bất quá cùng bóp chết một con dẹp không có khác biệt gì. Nghe được Lâm Tiếu, Lâm Kinh Thiên trong mắt lộ ra một luồng bạo ngược. Ngươi làm, đây là Lâm Kinh Thiên không muốn nghe được nhất. Hoặc là nói, Lâm Kinh Thiên cái kia hoàn mỹ không chê vào đâu được tâm linh, cũng chỉ có người làm hai chữ này mới là hắn về mặt tâm linh chỗ sơ hở duy nhất. Lâm Kinh Thiên xuất thân vẫn là hắn kiêng kỵ lớn nhất. Lâm Kinh Thiên tổ tiên là Lâm gia nô bộc, mà Lâm Kinh Thiên gia gia càng là Lâm gia một vị quản gia. Tuy rằng Lâm gia quản gia ở Lâm gia địa vị thực tại không thấp, nhưng cũng như cũ là nô bộc. Mà đến tận một lần nào đó bất ngờ, Lâm Kinh Thiên gia gia liều mình cứu Lâm Huyền Thiên một mạng, di lưu chi tế đem phụ thân của Lâm Kinh Thiên giao cho Lâm Huyền Thiên. Tuy rằng ở rất nhiều người xem ra, dù cho là không có Lâm Kinh Thiên gia gia, Lâm Huyền Thiên cũng ép không đả thương đến một cọng tóc gái, nhưng Lâm Huyền Thiên như cũ nể tình vị lão nhân kia đối với Lâm gia trung thành tuyệt đối mức, thu rồi Lâm Kinh Thiên gia gia làm nghĩa tử, ban tặng họ Lâm, đổi tên là Lâm Tử Kỳ. Mấy năm qua, ở Lâm Kinh Thiên cao áp thủ đoạn bên dưới, Lâm gia đã sớm không ai dám ở sau lưng nghị luận những này. Thế nhưng này nhưng không có quan hệ gì với Lâm Tiếu. Ít nói nhảm, Lâm Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, từ Phương Hầu Phủ ở Phạm Hư Thiên các cổ phần chuyển giao cho Lâm gia bổn tộc, do Lâm gia bổn tộc tiếp quản. Lâm Kinh Thiên cũng lười cùng Lâm Tiếu ngụm nước, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cái lệnh bài, hướng về Lâm Tiếu quơ. Cái này lệnh bài bất quá to bằng bàn tay, toàn thân màu xanh đen, bên trên bị một cái dương nanh múa vuốt thanh long lượn lờ, ở lệnh bài trung ương khắc lục một cái cổ điển Lâm chữ, chính là đại biểu Lâm gia gia chủ lệnh bài Tiểu Thanh Long lệnh. Lâm Tiếu con ngươi hơi co rụt lại, gia chủ lệnh bài vẫn nắm giữ ở Lâm Huyền Thiên trong tay, hiện tại cái này lệnh bài xuất hiện ở Lâm Kinh Thiên trong tay, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, Lâm Huyền Thiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cái này lệnh bài bị Lâm Kinh Thiên bắt được. Thứ hai, chính là Lâm Huyền Thiên đã xác định phụ thân của Lâm Kinh Thiên Lâm Tử Kỳ vì đời kế tiếp Lâm gia gia chủ. Ngoài ra, không có loại thứ ba khả năng. Nhưng bất kể là một loại nào, đều không phải Lâm Tiếu hy vọng nhìn thấy. Thấy Tiểu Thanh Long lệnh như thấy gia chủ, Lâm Tiếu vẫn là ngoan ngoãn giao tiếp sản nghiệp đi. Lâm Kinh Thiên trên mặt mang theo người thắng tư thái. Kha kha, Lâm Kinh Thiên, nếu người đến rồi cũng đừng đi rồi, bản thiếu gia ta muốn làm thịt ngươi cũng không phải một ngày hai ngày. Đột nhiên, Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vệt uy nghiêm đáng sợ ý cười. Hắn nhẹ nhàng đánh một cái vang chỉ, bao phủ Phạm Hư Thiên các y sơn quan lan trận bỗng nhiên phát động, lớn vô cùng uy thế, hướng về Lâm Kinh Thiên né ép lại đo. Tốt trận pháp cao minh, dĩ nhiên là trên đại lục thất truyền đã lâu không gian trận pháp. Cảm nhận được này cũ dọa người uy thế, Lâm Kinh Thiên rất hoảng loạn, Này Phạm Hư Thiên, các bên trong có gì đó quái lạ, thiếu gia ta ta sao lại không làm chuẩn bị? Không gian trận pháp, ha ha ha, không gian trận văn, rất tốt, vô cùng không sai. Lâm Tiếu, lẽ nào người không biết thất phu vô tội, mà ngọc mắc tội sao? Ha ha ha ha ha. Lâm Kinh Thiên trong tay Tiểu Thanh Long lệnh, đột nhiên bùng nổ ra một đạo lóa mắt ánh sáng màu xanh, đem hắn cùng phía sau hắn những người kia bao bao ở trong đó. Các vị, tòa này đan các, nhưng là bị một tòa hư không đại trận bao phủ, tiến vào tòa này đan các sau khi, các vị mạng nhỏ, nhưng là không ở trong tay của mình, tới nơi này mua đan dược. Nếu là Lâm Tiếu cái này lòng dạ độc ác đại công tử bột thấy hơi tiền nổi màu tham, kha kha kha hắc, ha ha ha ha ha. Lâm Kinh Thiên đám người đã biến mất không còn tăm tích, thế nhưng tiếng nói của hắn, như cũ ở toàn bộ Phạm Hư Thiên các ở trong vang vọng. Lâm Kinh Thiên hiển nhiên đưa đến tác dụng to lớn. Phạm Hư Thiên các ở trong rất nhiều khách nhân, sắc mặt hơi biến đổi, xoay người rời khỏi nơi này. Lâm Tiếu nhưng chưa có động tác gì. Tiểu Thiên Long lệnh, trong đó dĩ nhiên phong ấn một cái long hồn, đến là ra ngoài dự liệu của ta, chỉ là Mang Ngọc mắc tội không giả, đang tiếc thiếu gia ta không phải thất phu à. Lâm Kinh Thiên, ta bất quá là muốn nhìn ngươi một chút có cái gì lá bài tẩy mà thôi. Còn giết ngươi, tự nhiên là muốn giết. Ta muốn dùng ngươi kiêu ngạo nhất thủ đoạn, đưa ngươi đánh bại, để ngươi thân bại danh liệt. Lâm Tiếu con mắt hơi nhau lại. Nghiêng Nhi, dặn dò người đi ngoài cửa dựng thẳng lên một khối đền thờ, chế tạo tú phục không gian truyền tống trận văn cửa hiệu. Huyền Kinh Thành bên trong nào đó tòa biệt thự bên trong, Lâm cổ mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh, mềm mại vô lực nằm ở trên giường. Rất hiển nhiên, Lâm Tiếu một đời nơi tối hậu, miễn cưỡng đem vị này ở Thanh Long Lâm tộc bên trong nắm giữ không ít địa vị đại năng khí thành trọng thương. Phế vật, đều là phế vật. Lâm Kinh Thiên tuy rằng đang cười, thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng là lạnh lẽo không có bất kỳ cảm sao sao thải. Hắn mặt gần giống như một tấm mặt nạ bình thường kê sát ở hắn khuôn mặt huyết nhục trên. Mà trong miệng hắn cũng phát sinh từng trận phẫn nộ rít gào. Không sai, một bên cười, một bên phát sinh phẫn nộ rít gào, nhưng trên mặt của hắn nhưng là không có bất kỳ cảm sao sao thải. Đây là một cái dị thường mâu thuẫn người. Thiên, Thiên Ít, chúng ta tận lực. Lâm Kinh Hồn nhìn nằm ở trên giường Lâm Cổ, trên mặt toát ra một vệt khuất nhục. Lâm Kinh Thiên nhìn lướt qua bên người sắc mặt tái xanh Cổ Thanh Tuyền, thầm thầm nói rằng, ngươi cũng là phế vật. Cổ Thanh Tuyền trên mặt lóe ra một vệt sát cơ. Thu hồi ngươi này điểm bé nhỏ không đáng kể sát ý, không phải vậy ta không xác định, ta hiện tại có thể hay không trực tiếp làm thịt ngươi. Lâm Kinh Thiên nhìn lướt qua Cổ Thanh Tuyền, khóe miệng xẹt qua một cái nguy hiểm độ cong. Cổ Thanh Tuyền cúi đầu không nói gì. Phạm Hư Thiên các chính là một cái hột gà thối, thế nhưng các người mấy tên khốn kiếp này lẽ nào là con rồi sao? Tại sao liên tiếp đi gây sự với Lâm Tiếu? Lẽ nào thật sự cho rằng bằng mượn các ngươi liền có thể nuốt vào Phạm Hư Thiên các hay sao? Phạm Hư Thiên các đáng giá tiền nhất là bên trong đan dược, coi như là các người tiếp quản cái kia chết tiệt đan các, thế nhưng cũng không đủ đan dược bổ sung. Các người muốn cái kia xác không tử có ích lợi gì? Lâm giận tên khốn kia khống chế luyện chế những đan dược kia phương pháp, nắm giữ có thể luyện chế những đan dược kia người, hắn tùy tùy tiện tiện liền có thể lại mở một cái Phạm Hư địa các, Phạm Hư người các. Các người mấy tên khốn kiếp này thực sự là tức chết ta rồi. Ngươi, Cổ Thanh Tuyền, ngươi có biết hay không cha ta vì bồi dưỡng ngươi để ngươi đánh vào Đại Hạ Thuật Lai sự công hội, trở thành nơi này đại trưởng lão, tiêu hao bao nhiêu tài lực vật lực cùng với giao thiệp. Ngươi nếu như thật bị Lâm Tiếu hoặc là Lâm Dận giết chết, ngươi có biết hay không sẽ cho ta cùng phụ thân ta mang đến nhiều tổn thất lớn. Ngươi tên khốn kiếp này thật sự cho rằng Lâm Tiếu cái kia tên phế vật không dám giết ngươi sao? Nghe được Lâm Kinh Thiên lời nói này, Cổ Thanh Tuyền trên mặt lóe ra một vệt sợ hãi. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, trước mắt cái này nhìn như điên, nhưng tâm tư, nhưng kín đáo đến cực điểm điên cuồng thanh niên, đến tột cùng là người gì. Mà Lâm Tiếu, hắn cũng thật sự dám động thủ sát Cổ Thanh Tuyền. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Tuyền trên lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Đổi làm cái khác một cái đầu não tỉnh táo vương hầu đệ tử, có lẽ thật sự không dám cầm Cổ Thanh Tuyền như thế nào. Thế nhưng Lâm Tiếu, cái kia đầu nóng lên liền điên cuồng Lâm Tiếu, này thật là liền khó nói chắc. Lâm gia những người khác, bao quát thần kiếm hầu thế tử Mục Ẩn đều kinh ngạc đến ngây người. Đại Hạ Thuật Luyện Sư Công Hội đại trưởng lão Cổ Thanh Tuyền, dĩ nhiên là Lâm tộc chôn ở chỗ này cái đinh. Chuyện này thực sự là thật đáng sợ. Lúc này Mục Ẩn trong lòng cả kinh bắt đầu có chút hưng phấn. Mục Ẩn cảm thấy cùng Lâm Kinh Thiên hợp tác là hắn đời này làm ra sáng suốt nhất quyết định. Còn chân chính biết được Lâm Kinh Thiên thân phận Lâm tộc đệ tử, trong lòng càng là tràn ngập hoảng sợ. Lâm Kinh Thiên nói, nhưng là cha của hắn, mà cũng không gia tộc. Vị kia trong ngày thường hiền lành lịch sự gia chủ nghĩa tử, chẳng lẽ ngày hôm nay vì hai người các ngươi phế vật, suýt nữa bại lộ của ta lá bài tẩy, may là Lâm Huyền Thiên cái kia lão bất tử, để ta đem Tiểu Thanh Long lệnh giao cho Lâm Dận, Tiểu Thanh Long lệnh mới rơi xuống trên tay của ta. Bất quá, kha kha kha kha kha, giao cho Lâm Dận, nào có dễ dàng như vậy. Lâm Dận tuy rằng thật sự có tài, thế nhưng hắn, nhưng có một tên phế vật nhi tử. Vì lẽ đó, hắn không xứng lắm. Nhu khốn này Tiểu Thanh Long lệnh, kha kha kha, ha ha ha, con trai của hắn là phế vật. Vì lẽ đó hắn liền không xứng nắm giữ này Tiểu Thanh Long lệnh. Lâm Kinh Thiên vô cùng vẻ thần kinh nở nụ cười. Còn có, cái kia lão già khốn nạn, tên của hắn lại dám gọi Lâm Huyền Thiên. Lẽ nào hắn không biết ta tên Lâm Kinh Thiên sao? Chết tiệt, nếu như ta. Lâm Kinh Thiên liếc mắt nhìn bên người những kia sợ hãi tộc nhân, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Cái kia Phạm Hư Thiên, các người vẫn là không nên đi trêu chọc. Lâm Tiếu là tên phế vật, nhưng Lâm Dận, nhưng khó đối phó. Ngươi cho rằng bằng mượn mấy tên phế vật các người liền có thể từ Lâm Dận trên tay đào đi chỗ tốt? Lâm Kinh Thiên nhìn lướt qua Cổ Thanh Tuyền cùng Ngục Ẩn, hai người cùng là cúi đầu, cũng không dám nói nửa cái chữ. Cái này ở đại hạ uy danh hiền hách Lâm tộc thiên ít, đầu dòng suy nghĩ tự hồ có từng điểm không bình thường, thế nhưng không thể nghi ngờ, hắn là một cái người điên cuồng. Thiên ít, có mới tình huống. Chính vào lúc này, ngoài cửa một cái Lâm phủ hạ nhân vội vội vàng vàng chạy vào, ở Lâm Kinh Thiên bên tai thì thầm vài câu. Sau một khắc, Lâm Kinh Thiên trên người trong giây lát bùng nổ ra một luồng to lớn chân nguyên gợn sóng. Cái kia xui xẻo Lâm phủ dưới thân thể người trong nháy mắt bị đánh ra ngoài, cũng không có tiếng thở nữa. Võ quân. Cổ Thanh Tuyền trong cổ họng phát sinh một tiếng vô lực sao sao. Võ quân ở đại hạ nắm giữ phong hầu tư cách, đương nhiên, cũng chỉ là cấp thấp nhất sơ đẳng hầu. Thế nhưng Lâm Kinh Thiên mới bao lớn, nhìn qua bất quá 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. 20 tuổi ra mặt võ quân, này khó tránh khỏi có chút quá mức khủng bố. Hơn nữa, xem Lâm Kinh Thiên vừa bộc phát ra thanh thế, hắn chí ít là một vị bát tinh, thậm chí cửu tinh võ quân. Lâm Tiếu, kha kha kha, xem ra là ta coi thường ngươi, tu phục không gian truyền tống trận văn. Ngươi là ở nói cho tất cả mọi người, ngươi nắm giữ không chỉ là một cái không gian, trận pháp, mà là khống chế khắc lục không gian trận pháp, không gian trận văn sao? Lâm Kinh Thiên nghiến răng nghiến lợi. Nắm giữ một tòa không gian trận pháp, cùng khống chế khắc lục không gian trận pháp, không gian trận văn, hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu là Phạm Hư Thiên các mở, là đánh nát một cái hột gà thối, thu hút đến rồi vô số con ruồi, như vậy tú phục không gian trận văn, liền đem toàn bộ Đông Phương Đại Lục làm nổ. Chuyện này, đủ để cùng Thanh Nguyên Thần Phù mở ra sự tình đánh đồng với nhau. Phạm Hư Thiên các bày ra tú phục không gian truyền tống trận văn đền thờ sau khi, những kia, bởi vì Lâm Kinh Thiên, sắc mặt âm trầm rời khỏi Phạm Hư Thiên các người, B3A08O2 giờ nhận được tin tức sau khi, lại ảo não chạy trở về. Có tư cách tiến vào Phạm Hư Thiên các mua đan dược, cái nào không phải dòng dõi không ít đại phú hào hoặc là đại quý tộc, thậm chí cũng bao quát Đông Phương Đại Lục ba cung, bảy phủ, 10 tông, 72 thế gia người. Ở trong mắt những người này, không gian truyền tống trận quả thực chính là gia tộc sinh mạng. Thế nhưng không gian truyền tống trận, dùng một lần liền tiêu hao một lần, những kia thượng cổ để lại truyền tống trận văn, sớm muộn sẽ bị làm hao mòn sạch sẽ, cuối cùng mất đi hiệu dụng. Ở thuật này luyện chi đạo suy nhược đến mức tận cùng thế giới, không gian trận văn đã sớm thất truyền thời đại, đột nhiên truyền ra tú phục không gian trận văn tin tức, này đủ để gây nên sức bùng nổ náo động. Không chỉ là Đông Phương Đại Lục, thậm chí toàn bộ đại lục cũng đem nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Lẽ nào Lâm gia tên tiểu tử này điên rồi sao? Nếu không chế không gian trận văn, như vậy liền nên cất giấu, dịch, nhưng là hắn dĩ nhiên trắng trợn lấy ra đổi chỗ tốt. Công tử bột chính là công tử bột, quả nhiên thành sự không đủ, bại sự có thừa. Bất quá, bất luận Lâm Tiếu điên không điên, Huyền Kinh Thành một ít người, nhưng là triệt để điên rồi. Thời khắc này, có thể đồ, gờ thời chứa đựng ngàn người Phạm Hư Thiên các lầu một đại sảnh, bị chen đến tràn đầy. Thế nhưng tiếp theo, Phạm Hư Thiên các bên trong hư không, hơi sản sinh một trận rung chuyển sau khi, Phạm Hư Thiên các bên trong khách nhân chỉ cảm thấy trước mắt một trận trống trải. Nay lầu một đại sảnh, trong nháy mắt so với trước mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Trong nháy mắt mở rộng gấp 10 lần không gian. Đúng là trong truyền thuyết không gian trận văn. Tốt, nếu các vị đến rồi, bản thiếu gia ta cũng sẽ không phí lời, tin tưởng không gian trận văn sự tình, so với những thứ ngổn ngang kia đan dược càng hấp dẫn người đi. Lâm Tiếu âm thanh, vô cùng là thời điểm vang vọng lên. Bất quá vị đại sư kia, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền sẽ xuất thủ. Ân, tụ phục một cái không gian trận văn, bất kể là truyền tống trận văn, vẫn là hư không trận văn, vẫn là cái gì khác lung ta lung tung không gian trận văn, 100 cân thuần nguyên, không sai, tụ phục một cái không gian trận văn, 100 cân thuần nguyên. 100 cân thuần nguyên, ngươi không mua được chịu thiệt. 100 cân thuần nguyên, ngươi không mua được bị lừa. Đương nhiên, Phạm Hư Thiên các tổng thể không xa món nợ. Một tay dòng nguyên, một tay tú phục trận văn. Nhớ, là thuần nguyên, đừng cầm liệt nguyên đến lừa gạt bản thiếu gia ta. 100 cân thuần nguyên tú phục một cái không gian trận văn. Những người kia mạnh mẽ hấp một cái hơi lạnh. Cái giá này, đến cũng hợp lý. Lâm Thiếu mà chờ, chúng ta này liền trở về chuẩn bị thuần nguyên. Đáng chết, mau mau vận dụng không gian truyền tống trận báo cáo gia tộc, để gia tộc đem thuần nguyên kể cả những kia bỏ đi không gian truyền tống trận bàn đưa tới. Nhanh! Lâm Thiếu, nếu vị đại sư kia có thể tu phục không gian truyền tống trận văn, cũng là nhất định có thể khắc lục không gian truyền tống trận pháp. Như vậy xin hỏi một chút, một cái truyền tống trận bàn thu phí bao nhiêu? Cũng có người mở miệng hỏi. Âm thanh này vừa rơi xuống, ánh mắt của mọi người đều nhìn chòng chọc vào xuất hiện ở lầu ba Lâm Thiếu. Khắc lục trận văn cùng tu phục trận văn là hai việc khác nhau. Một tòa trận bàn, chục vạn cân thuần nguyên, không ra giá. Lâm Thiếu âm thanh lười biếng vang vọng lên. Chục vạn cân thuần nguyên, này ở đại lục Đông Phương mỗi cái thế lực lớn trong mắt, đã là một cái con số trên trời. Thuần nguyên, vô luận là ở đâu bên trong, đều là cực kỳ quý giá. Mà ở này thuần nguyên dị thường hiếm thấy đại lục Đông Phương, càng là quý giá dị thường. Đông Phương đại lục hiếm hoi còn sót lại như vậy một điểm thuần nguyên mỏ quặng, đều ở mỗi cái đại võ đạo tông môn trong tay nắm giữ. Cho tới bốn đại vương triều, rất may mắn, ở bốn đại vương triều bản đồ bên trong, cũng không có thuần nguyên mỏ quặng tồn tại. Nếu là bốn đại vương triều bản đồ bên trong có thuần nguyên mỏ quặng, như vậy đối với đại lục Đông Phương mỗi cái đại võ đạo tông môn mà nói, tuyệt đối là dị thường tính chất hủy diệt tai nạn. Vì lẽ đó, vô số năm qua, mỗi cái đại võ đạo tông môn tuy rằng không có trực tiếp tham gia vương triều thay đổi, nhưng cũng nghiêm ngặt khống chế thuần nguyên chảy vào bốn đại vương triều lưu lượng. Ở bốn đại vương triều bên trong, thuần nguyên nhưng là lấy hai đến tính toán. Lần này, nếu không là Huyền Kinh Thành bên trong xuất hiện nghịch thiên đan dược, nếu không là Phạm Hư Thiên các bên trong xuất hiện có thể tu phục không gian truyền tống trận văn nghịch thiên thuật luyện sư, một cái đại võ đạo tông môn tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy lượng lớn thuần nguyên chảy vào đại hạ vương triều. Bất quá cũng còn tốt, này Phạm Hư Thiên các hậu trường chính là Đông Phương đại lục 72 thế gia một trong Thanh Long Lâm gia. Tuy rằng Lâm gia cũng là đại hạ trúc thần, nhưng cũng là một cái dã tâm bừng bừng thế gia. Những năm này Thanh Long Lâm gia ở đại hạ Đông Phương Thanh Châu nghiêm chỉnh trở thành một cái quốc bên trong quốc gia. Hơn nữa có thể tu phục không gì, nơi truyền tống trận văn tồn tại, tất nhiên cũng là một vị ghê gớm nhu nhân. Phạm Hư Thiên các thu vào thuần nguyên, sợ là tuyệt đại đa số đều rơi vào rồi vị kiêng nhu nhân tay. Còn như là cùng tưởng tượng có chút sai lệch, như vậy một khi cái khác ba đại vương triều biết đại hạ đột nhiên có thêm nhiều như vậy thuần nguyên, chỉ sợ cũng phải ngay đầu tiên liên thủ, sẽ không để cho đại hạ một nhà độc đại. Từ các loại phương diện cân nhắc, sau khi võ đạo tông môn hoặc là võ đạo thế gia mới yên tâm thoải mái từ tông B3TIC05WK môn gia tộc kho hàng, hoặc là trong vùng đất bí ẩn vơ vét ra lượng lớn thuần nguyên, thuận tiện lấy ra một ít cái, hoặc là bị hao tổn, hoặc là triệt để báo hỏng không gian truyền tống trận bàn, lấy không gian truyền tống trận chạy tới đại hạ. Ngắn ngủi hai ngày không tới thời gian, ngoại lai tiến vào Huyền Kinh Thành võ giả đã đạt đến trước gấp đôi. Thậm chí số lượng ấy còn ở tăng nhanh. Vì thế, Huyền Kinh Thành giới trên trở thành đội cùng với quân trị an, so với bình thường cũng nhiều gấp đôi không thôi. Thành Nguyên Thần Phủ mở ra sắp tới, Huyền Kinh Thành vốn là loạn tung lên. Hơn nữa Lâm Tiếu như thế một quấy nhiễu, này Huyền Kinh Thành thì càng như một cái to lớn thùng thuốc súng, bất cứ lúc nào đều có nổ tung nguy hiểm. Ha ha ha ha, 100 cân thuần nguyên, tu phục một cái không gian truyền tống trận văn, ta thật mẹ nhà hắn là cái gian thương, ha ha ha ha, ta so với Lưu Tam còn gian a. Lâm Tiếu trong lồng ngực ôm một đống thuần nguyên, kha kha kha, ha ha ha cười lớn. Không gian truyền tống trận văn, vật như vậy ở trong mắt Lâm Tiếu căn bản là không đáng giá. Cho Lâm Tiếu 1-2 thuần nguyên, hắn có thể khắc lục một cái hoàn chỉnh nắm giữ 12 con không gian truyền tống trận văn truyền tống trận. 1-2 thuần nguyên. Không sai, khắc lục một cái cấp thấp nhất 12 con trận văn không gian truyền tống trận, chỉ cần 1-2 thuần nguyên. Ở Lâm Tiếu trong ký ức, những thế giới khác không gian, truyền tống trận bàn, vốn là tiêu hao phẩm, dùng hết liền ném xuống, ai sẽ nhàn đau bi đi tu phục đồ chơi này. Thế nhưng đến nơi này, thuật này luyện chi đạo suy sụp đến cực điểm thế giới, một cái không gian trận văn, liền trị 100 cân thuần nguyên. Cho tới không gian truyền tống trận bàn, Lâm Tiếu không phải không nghĩ tới thật sự bán ra, chục vạn cân thuần nguyên, cũng là Lâm Tiếu điểm mấu chốt, vật lấy hy vì quý mà. Nhưng ngồi ở đối diện ôm thuần nguyên cười khúc khích Lâm Tiếu, thượng quan Tà dùng cây quạt mạnh mẽ gõ gõ trán của chính mình. Tiểu Tiếu, ta cảm thấy ngươi đem giá cả định thấp, ít nhất, nên 1.000 cân thuần nguyên mới là. Thượng quan Tà vô cùng nói thật. 1.000 cân thuần nguyên đã vượt qua một ít người cực hạn chịu đựng. Nếu như ta thật sự ra 1.000 cân thuần nguyên, sợ là hiện tại Phạm Hư Thiên Các đã bị người san thành bình địa. 100 cân, không nhiều không ít, vừa vặn. Lâm Tiếu tiện tay đã nắm một khối khoảng chừng 1-2 nặng thuần nguyên. Ở trong tay khối này khoảng chừng thức Hứa Kiến Phương mâm tròn trên tùy ý miêu tả mấy lần. Sau đó cũng không gặp hắn có động tác gì, liền theo tay đem khối này trận bàn ném xuống lầu dưới một cái nào đó trong phòng. Sau đó, một cái huyết long vệ, không sai, chính là huyết long vệ, cẩn thận từng ly từng tí một nắm lên khối này trận bàn, đem giao cho sắc mặt lo lắng, các loại chờ, ở ngoài cửa một cái võ giả. Ở đáng tín nhiệm nhân thủ quá ít tình huống, mộ thân của Lâm Thiếu Tô di nhân tỉ mỉ huấn luyện ra huyết long vệ, liền trở thành phạm hư thiên các tiểu nhị giàn cu ly. Đột nhiên, Lâm Thiếu trên mặt toát ra một vẻ chơi vui nụ cười, hướng về thượng quan tà nháy mắt. Thượng quan tà cùng Lâm Thiếu cũng là dị thường hiểu ngầm, hắn nhìn thấy Lâm Thiếu ánh mắt, ngay lập tức sẽ rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Không lâu sau, Ninh Nhi từ ngoài cửa chạy vào. Thiếu gia, có ba vị. Để bọn họ vào đi. Lâm Thiếu lập tức ngồi ngay ngắn người lại, đem trước mặt này mấy khối rách dưới trận bàn thu hồi. Lâm Thiếu tử tước, đã lâu, ngạch, chúng thần gặp bệ hạ. Khi này ba cái thân ảnh cao lớn đi lúc tiến vào, còn chưa các loại, chờ, nói xong, liền nhìn thấy thượng quan tà đàng hoàng trịnh trọng ngồi ở Lâm Thiếu đối diện, nhất thời nhìn nhau cười khổ. Ba vị vũ hầu đại gia quang lâm, đúng là không có từ xa tiếp đón, Ninh Nhi, Dương Trà, tốt nhất trà, ba vị, ngồi một chút ngồi. Lâm Thiếu vẫn chưa đứng lên đến, chỉ là trên mặt mang theo nụ cười là một cái thủ hiệu mời. Này tam đại vũ hầu cũng không để ý, tìm ba cái ghế liền ngồi xuống. Nếu bệ hạ ở đây, chúng ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Thánh vũ hầu liếc mắt nhìn thượng quan tà, sau đó vô cùng nghiêm túc nói, ngươi có biết hay không, ngươi như bây giờ làm, cho đại hạ mang đến bao lớn nhiễu loạn. Lâm Thiếu chân mày câu lại. Hắn biết, tam đại vũ hầu cũng không để ý Nguyên Kinh Thành bên trong đến rồi bao nhiêu võ giả. Hoàng cung ở trong tòa kia thần linh trận pháp, một khi kích hoạt, liền có thể bao phủ Nguyên Kinh Thành, đủ để trấn áp tất cả. Không gian truyền tống trận bàn, dù cho là cấp thấp nhất 12 trận văn truyền tống trận, cũng đủ để một lần truyền tống 1.000 người. Thế nhưng, nơi này là Huyền Kinh Thành, là Đại Hạ Vương Đô, nếu là hữu tâm nhân ở đây mai phục lượng lớn truyền tống trận bàn. Thần Vũ Hầu ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Thiếu. Nếu là có người ở Huyền Kinh Thành bên trong lưu lại lượng lớn truyền tống trận bàn, bọn họ cũng liền mang ý nghĩa Huyền Kinh Thành tường thành đối với những hình người kia cùng vô dụng. Nguyên bản, truyền tống trận bàn chính là mỗi cái đại thế gia, võ đạo tông môn bảo bối, dùng một lần liền hao tổn một lần. Trong tình huống bình thường, không gian truyền tống trận bàn đều sẽ dùng ở nơi mấu chốt nhất. Dù sao một cái thế gia, một cái võ đạo tông môn tồn tại, đều là ngàn năm trở lên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, rất ít người cam lòng vận dụng truyền tống trận bàn. T. Ê, nhưng hiện tại không giống nhau, Lâm Thiếu nơi này có thể tu phục không gian trận văn, để những kia truyền tống trận bàn rực rỡ hẳn lên, bọn họ có thể trắng trợn không kiêng dè sử dụng. Một khi đến thời kỳ chiến tranh, này chính là chuyện vô cùng đáng sợ. Một cái truyền tống trận bàn truyền tống 1.000 người, đây không tính là cái gì. Thế nhưng nếu là có người, hoặc là có mấy người ở này Huyền Kinh Thành bên trong lưu lại mấy cái, hoặc là mười mấy đây. Một nhóm lớn cường giả tập kích Huyền Kinh, chính là một cái cực kỳ tai nạn khổng lồ. Thậm chí, nếu là có người lèn vào Hoàng Cung, đem truyền tống trận bàn đặt ở Hoàng Cung ở trong. Trước đó, không ai đồng ý dùng phương pháp này lật đổ một cái vương triều, dù sao đánh đổi quá lớn, thế nhưng hiện tại, vẻn vẹn cần mấy trăm cân thuần nguyên mà thôi. Chuyện này đối với một số nắm giữ thuần nguyên mỏ quặng thế lực tới nói, cũng không tính là gì. Yên chí. Lâm Thiếu trên mặt mang theo mỉm cười, khoát tay áo một cái, sau đó cười nói, đem Huyền Kinh Thành giao thông quyền quản lý cho ta, có thể hay không? Ai? Tam đại vũ hầu có chút há hốc mồm. Này Lâm Thiếu tư duy, nhảy cũng quá nhanh đi. Ai? Thiên vũ hầu vội vàng đánh gãy Lâm Thiếu. Ta nói tiểu tử, chúng ta ở cùng người nói một vấn đề rất nghiêm túc. Thiên vũ hầu sừng sộ lên đến. Lâm Thiếu vuốt về cái chán. Các người nói một lần thấp nhất truyền tống 1.000 người cái kia 12 văn truyền tống trận, là truyền tống trận đại, mà không phải truyền tống trận bàn. Lâm Thiếu lục lọi một cái liếc mắt, giải thích, là truyền tống trận đại, không phải truyền tống trận bàn. Cấp thấp nhất 12 văn truyền tống trận đài chủ thể chất liệu, chính là lấy hắc văn sa kim luyện chế mà thành, một cái truyền tống trận đài, chỉ ít nặng chục vạn cân, muốn ta đi tu phục truyền tống trận đài, cũng phải ta tự mình đi một chuyến mới được. Mà truyền tống trận bàn, đồ chơi này cũng chính là thích hợp dùng đến truyền tống thư tín, hoặc là cái khác đồ chơi nhỏ, dùng truyền tống trận bàn truyền tống 1.000 người, đối với người dám lên truyền tống trận bàn. Tam đại vũ hầu ngẩn ngơ. Truyền tống trận bàn có thể truyền tống 1.000 người, cái này cũng là bọn họ ở điển tịch bên trong gặp. Cho tới là thật hay giả cũng không ai biết. Dù sao truyền tống trận bàn vật này cũng quá mức quý giá, dùng để truyền tống người, ai cũng không nợ a. Có lẽ có người truyền tống qua, nhưng cũng đều tan xương nát thịt, liên quan trận bàn cùng người toàn bộ đều vỡ thành cặn. Thế nhưng người trong nhà chịu thiệt, lại sao lại đi ra ngoài nói? Vì lẽ đó truyền tống trận truy hỏi có thể truyền tống hàng người, cũng không ai biết. Nghe được Lâm Thiếu vừa nói như vậy, Tam Đại Vũ Hầu mới thoáng thở vào nhẹ nhõm. Sau đó, Thần Vũ Hầu vung tay lên, leng keng có tới mười mấy cái báo hỏng truyền tống trận bàn từ trên người hắn không gian chứa đồ bên trong rơi ra. Kha kha, Lâm Thiếu tử tự a, ngươi xem những thứ đồ này, dù sao ngươi cũng nhân hoàng quan hệ. Thần Vũ Hầu có chút xấu hổ, vừa còn giận đùng đùng chạy tới Hưng Minh vấn tội, trong nháy mắt liền có việc cầu người. Thượng quan Tà Lục lọi một cái liếc mắt, hắn sờ sờ trong tay cái viên này của Điền Nhẫn, chính là Lâm Tiếu từ Lâm Cổ nơi đó cướp đến chiếc nhẫn chưa đồ, bị hắn hơi thêm sửa lại dáng dấp sau khi thuận lợi đưa cho thượng quan ta. Ở chiếc nhẫn kia bên trong bày đặt 500 cân thuần nguyên, 3.000 vạn lượng ngân phiếu, kể cả 100 đôi truyền tống trận bàn. Đây là Lâm Tiếu đưa cho thượng quan ta phát triển chính mình sức mạnh đồ vật. Cho tới thượng quan ta muốn như thế nào phát triển, liền xem hắn năng lực của chính mình. Nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, Lâm Tiếu cũng không cần thiết giúp thượng quan ta mở rộng đất đai biên giới, bảo đảm hắn một đời phú quý bình an liền hành. Những này rách nát cũng không có tu phục dư địa, những này cho các người đi. Lâm Tiếu vung tay lên, leng keng, em keng, tổng cộng 50 đôi truyền tống trận bàn rơi xuống Tam Đại Vũ Hầu trước mặt. Thiên Vũ Hầu, Thánh Vũ Hầu, kể cả Thần Vũ Hầu miệng, kể cả con mắt đồng thời trợn lên đại đại. Những thứ đồ này, ta xem ở tiểu tà tử trên mặt đưa cho các người thích phân phối thế nào ta mặc kệ, bất quá, ta nhưng không hy vọng có người tóm đồ vật của ta, tới đối phó ta người nhà. Lâm Tiếu nhìn lướt qua Thần Vũ Hầu. Thần Vũ Hầu, Thánh Vũ Hầu, Thiên Vũ Hầu, Tam Đại Vũ Hầu chính là đại hại triều đường bên trong Tam Đại cột trụ, chúa tể quân chính, dân chính cùng tài chính. Truyền tống trận bàn như vậy chiến lược cấp bảo bối, ở đại hạ ở trong, nhiều nhất chính là dùng ở về mặt quân sự. Ngươi yên tâm chính là, này 50 đôi truyền tống trận bàn, chỉ có thể khống chế ở 3 người chúng ta trong tay. Tam Đại Vũ Hầu nhìn nhau ngừng hắc. Phạm Hư Thiên các bán ra thành phẩm truyền tống trận bàn, trao giá chục vạn cân thuần nguyên, này đã để rất nhiều người chùn bước, đồng thời cũng trong lúc mơ hồ đoán được, các lục truyền tống trận bàn, đối với Phạm Hư Thiên các mà nói cũng không phải như vậy dễ dàng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Lâm Tiếu tiện tay liền ném ra 50 đôi truyền tống trận bàn, trời mới biết trên tay của hắn còn có bao nhiêu. Nếu là Lâm Tiếu muốn lật đổ đại hạ, Tam Đại Vũ Hầu cùng nhau dùng mình một cái. May là hắn là người của Thanh Long Lâm gia, nếu là những nhà khác người, ta nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết hắn không thể. Đây là Tam Đại Vũ Hầu lúc này trong lòng duy nhất ý nghĩ. Ở Đại Lục Đông Phương, ba cung, bảy phủ, 10 tông, 72 thế gia là cấm chỉ thành lập vương triều hoặc là quốc gia. Nếu là có ai dám vi phạm, đem sẽ phải gánh chịu toàn bộ Đông Phương Đại Lục liên thủ công kích. Có người nói, ở mấy ngàn năm trước, Đại Lục Đông Phương ba cung cũng không phải là ba cung, mà là bốn cung. Thế nhưng cái kia tên là Thái Dương Thần Cung thế lực bá, khu thế lực, ở mấy ngàn năm trước dĩ nhiên thành lập một cái vương triều, hầu như nhất thống FLO0OBUM Đông Phương Đại Lục, đem Đại Lục Đông Phương hết thảy võ đạo tông môn nô dịch ở dưới chân. Cuối cùng, còn lại tông môn, thế gia không thể không liên thủ, dùng mấy trăm năm, mới đưa cái này to lớn vương triều diệt. Mà ở cái kia sau khi, mỗi cái đại tông môn, thế gia liền đạt thành thỏa thuận, bất kỳ võ đạo tông môn, võ đạo thế gia, không được thành lập vương triều, hoặc là quốc gia. Nắm giữ ngàn năm gốc gác thế gia, tông môn một khi thành lập vương triều, loại kia lực phá hoại cùng mở rộng dục vọng, thực sự là quá mức khủng bố. Bởi vì Lâm Tiếu là người của Thanh Long Lâm gia, vì lẽ đó Lâm Tiếu không thể lật đổ đại hạ, mình làm nhân hoàng, trừ phi hắn chẳng sống. Hừ, ba người các ngươi lão gia hỏa đây là ánh mắt gì? Thượng quan tài chú ý tới Tam Đại Vũ Hầu nhìn về phía Lâm Tiếu ánh mắt, có chút không vui. Tiểu Tiếu hào tâm hào ý cho các ngươi trận bàn, các ngươi thế nào còn muốn ân đền oán trả? Tam Đại Vũ Hầu mặt ra đỏ ửng, có chút ngượng ngùng. Thánh Vũ Hầu đại nhân, ta vừa nói tới, ngươi cân nhắc thế nào? Lâm Tiếu đến không chút nào để ý, hắn chỉ là nhìn về phía Thánh Vũ Hầu. Thánh Vũ Hầu quản hạt đại hạ tất cả chính trị việc quan trọng, luật pháp, lập pháp, tư pháp, cùng với quan chức biến động các loại, chờ, toàn bộ đều quy hắn quản. Mà này Huyền Kinh Thành giao thông, tự nhiên cũng là Thánh Vũ Hầu một câu nói vấn đề. Huyền Kinh Thành dù sao cũng là một tòa chu vi ngàn dặm đại thành. Từ đông đến tây, từ nam đến bắc, từ bình thường đi bộ sợ là phải đi hơn 2 tháng mới có thể đạt đến. Vì lẽ đó ở Huyền Kinh Thành bên trong, liền thiết lập các loại giao thông phương tiện, như xe ngựa, hoặc là một ít tốc độ cực nhanh, nhưng tính tình dịu ngoan linh thú kéo xe, hoặc là liền dứt khoát là lấy linh thú thay đi bộ. Bất quá như vậy giao thông hệ thống, đối với Huyền Kinh Thành mà nói, cũng là một cái không nhỏ gánh nặng. Dù sao cu, nhiều người, kiến trúc cũng quá mức dày đặc, tuy rằng có chủ yếu giao thông yếu đạo, nhưng cũng kinh thường tính bế tắc. Vì lẽ đó ở này Huyền Kinh Thành bên trong, trừ một chút quý tộc vương hầu ở ngoài, rất ít người có thể làm được như thường qua lại Huyền Kinh Thành. Chẳng lẽ người nghĩ? Thiên Vũ Hầu ánh mắt sáng lên. Thiên Vũ Hầu quản lý đại hạ tài chính, một vài thứ hắn tự nhiên nhìn ra so với những người khác càng thấu triệt. Nhưng là, người đi đâu vậy làm hắc văn sa kim, đây chính là thất phẩm vật liệu. Thiên Vũ Hầu cau mày. Thiếu gia ta là ai? Cấp thấp nhất truyền tống trận đài, là cần ở hắc văn sa kim trên có khắc lục không giả, có thể thiếu gia ta muốn làm truyền tống trận đài, không phải là cấp thấp nhất à? Lâm Tiếu trên khóe môi toát ra một vệt ý cười, Tiểu Tả Từ, người được lòng dân được thiên hạ. Vì lẽ đó, đến thời điểm Huyền Kinh Thành bên trong truyền tống trận đài, một cái tử nhi cũng không thể nhận, dù cho là có người muốn truyền đến truyền đi truyền chơi, cũng tùy ý bọn họ chơi. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn bên người thượng quan ta, thăm thẳm nói một câu. Đương nhiên, trong tương lai, toàn bộ đại hạ mỗi cái thành trì lớn trong lúc đó truyền tống trận đài, vẫn là cần thu lấy không ít chi phí. Lâm Tiếu lời nói này, nói thượng quan ta cùng Tam Đại Vũ Hầu sững sờ. Cái này không thể nào. Thiên Vũ Hầu nhất thời rít gào lên, như vậy truyền tống trận, mỗi ngày giữ gìn, tu sửa chi phí, chính là một cái con số trên trời, làm sao có khả năng không cần thu phí, hoặc là chỉ thu lấy một chút chi phí. Thiên Vũ Hầu chủ quản đại hạ tài chính, đối với phương diện này sự tình, nhưng là so với cái khác hai vị Vũ Hầu mẫn cảm nhiều lắm. Người xác định, tu sửa, giữ gìn truyền tống trận đài, cần rất lớn một bút chi phí. Lâm Tiếu vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Thiên Vũ Hầu. Thiên Vũ Hầu chớp một hồi con mắt, chẳng lẽ không là? Lâm Tiếu lắc lắc đầu, truyền tống trận đài, hoặc là nói mặt trên trận văn, chỉ có thể lấy thuần nguyên đến giữ gìn. Theo ta được biết, ở đại lục Đông Phương, dù cho là người có tiền nữa, cũng đừng hòng mua được một chút xíu thuần nguyên, đặc biệt bốn đại vương triều. Còn như là kim ngân không cách nào tu sửa giữ gìn truyền tống trận đài, như vậy chuyện này đối với đại hạ mà nói, cũng là một bút rất lớn thu vào. Thiên Vũ Hầu rát cổ họng cài. Lấy đại hạ hiện tại quốc lực, không thiếu chút tiền này, 4ND9N2Y Lâm Tiếu lắc lắc đầu, ngươi chỉ nhìn thấy truyền tống trận trên điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi, nhưng không nhìn thấy. Nếu là đại hạ mỗi cái thành thị trong lúc đó, một khi xây dựng lên truyền tống trận đài, sẽ mang đến thế nào tiền cảnh? Thiên Vũ Hầu ngây người. Đầu tiên là thương mại sẽ nhanh chóng phát triển lên, thậm chí đại lục hạng 10 vị trí đầu mỗi cái đại thương hội đều đồng ý cùng đại hạ hợp tác, ở đại hạ mở phần hội, này lại sẽ cho đại hạ mang đến bao nhiêu thu thuế thu vào đây? Linh thu phí, hoặc là số rất ít chi phí, như vậy người bình thường, phổ thông thương nhân cũng có thể sử dụng truyền tống trận đài truyền tống các nơi, đem đại hạ bản đồ bên trong Thiên Nam Địa Bắc Cửu Châu 17 tỉnh triệt để dung hợp thông suốt, như vậy chỗ tốt, tin tưởng các vị sẽ không nghĩ tới sao. Cho tới trận đài tu sửa cùng giữ gìn, thiếu gia ta lấy ra truyền tống trận đài, coi như là qua 10000 năm cũng sẽ không hư hao. Tam Đại Vũ Hầu rơi vào trầm tư, mà thượng quan ta nhưng là hưng phấn không thôi. Tuy rằng những này, vừa Lâm Tiếu đều cùng hắn nói một lần, thế nhưng hiện tại tiếp tục nghe hắn vừa nói như vậy, thượng quan ta như cụ khó có thể ức chế trong lòng kích động. Bất quá, truyền tống trận này đại. Ta nói, ta chỉ cần Huyền Kinh Thành giao thông quyền quản lý lực, đại hạ những nơi khác trận đài, là ta không trả giá quyền cho đại hạ, cho tới làm sao quản lý, ta sẽ không nhúng tay. Lâm Tiếu nhún vai một cái. Ba vị Vũ Hầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Lâm Tiếu nói ca hát, ác không biết ngượng muốn toàn bộ đại hạ giao thông quyền lực, như vậy coi như là không cần những này trận đài, Tam Đại Vũ Hầu cũng sẽ không đáp ứng xảy ra chuyện như vậy. Giao thông chính là một cái quốc gia mạch máu vị trí. Bất quá chuyện như vậy, có thể hay không đưa tới những nơi khác đàn hồi? Thần Vũ Hầu có chút lo lắng. Đàn hồi, vậy hãy để cho bọn họ đến ta chỗ này mua chính là, dùng thuần nguyên đến mua, hừ hừ. Lâm Tiếu nhưng là không thèm để ý. Cùng chi, Lâm Tiếu hiện tại miêu tả cũng chỉ là một cái tiền cảnh, bất kể là Huyền Kinh Thành truyền tống trận đài, vẫn là đại hạ toàn quốc tính truyền tống trận đài, đều không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành. Chờ thật sự đến một ngày kia, sợ là đại hạ này mới quốc gia, đã không sợ bất luận cái nào khiêu chiến. Sau đó, Lâm Tiếu lại cùng ba vị này ở đại hạ một tay che trời lão nhân nói một đồng hữu dụng, hoặc là đồ vô dụng. Tam Đại Vũ Hầu bị Lâm Tiếu nói váng đầu vô cùng, thậm chí vào đúng lúc này, bọn họ cảm giác mình cùng Lâm Tiếu vị trí hoàn toàn đổi một hồi. Lâm Tiếu là một cái đam mưu túc trí lão hồ ly, bọn họ mới là từng cái chưa từng va chạm xã hội thái điều. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, khoảng cách đại hạ vũ phủ thi đấu cũng càng ngày càng gần. Lâm Tiếu biết, này cái gọi là thi đấu, chính là đại hạ vũ phủ Long Hồ Phong Vân Bảng một lần bài vị chiến. Phàm là tên ở Long Hồ Phong Vân Bảng trên đệ tử, liền nắm giữ tiến vào Thanh Nguyên Thần Phủ tư cách. Tiến vào Thanh Nguyên Thần Phủ, tổng cộng 500 cái tiêu chuẩn. Ngoại trừ đại hạ vũ phủ nắm giữ 360 cái tiêu chuẩn ở ngoài, đại hạ các nơi khác thì lại đều phân 140 cái tiêu chuẩn. Lâm Tiếu hiện tại ở Long Hồ Phong Vân Bảng trên hạng 53, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn sớm đã có tiến vào Thanh Nguyên Thần Phủ tư cách. Mấy ngày trước, hình mạo thon gầy, dường như bị mười mấy con lợn cái luân, gian mấy ngày Liễu Tịch xuất hiện ở Lâm Tiếu trước mặt, hắn hồn lực đã thành công độ, pha đến cấp 3. Nguyên bản, Lâm Tiếu chỉ để hắn luyện chế 66 viên thí hồn đan, dùng để khống chế những kia cung đình thuật luyện sư. Thế nhưng Lâm Tiếu đánh giá thấp Liễu Tịch đối với thuật luyện cuồng nhiệt, tiểu tử này liên tục 3 ngày 3 đêm không ngủ không hớt, dòng dã luyện chế 500 viên thí hồn đan. Thí hồn đan, linh đan cấp bậc nghịch thiên đan dược, nhưng bởi vì chỉ cần nắm giữ đặc thù thủ pháp luyện chế, coi như là cấp 2 thuật luyện sư cũng có thể luyện chế thành công. Bất quá, loại đan dược này tên là đan, nhưng xưng là cấm chế, nhưng là càng thích hợp một ít. Tên như ý nghĩa, ở sâu trong linh hồn thiết trí một tầng cấm chế, để bọn họ đối với Zidane Niza nói gì nghe nấy, sẽ không có bất kỳ làm trái chỗ. Ở phạm hư thiên thần giới, thí hồn đan chính là dùng để khống chế nô lệ một loại linh đan. Ngoại trừ cho cái kia 66 cái cung đình thuật luyện sư ăn vào thí hồn đan ở ngoài, còn lại một ít lâm tiếu cũng không có lãng phí, hết thải giao cho Lưu Tam, để hắn lấy này đến khống chế trong thanh băng phái. Dù sao những này băng đảng xã hội đen, ngư lòng hỗn tạp, lợi ích tối thượng, biến thành người khác cho bọn họ một điểm chỗ tốt, những người này sẽ đem lâm tiếu triệt để bán đi. Khoảng cách vũ phủ thi đấu, còn có 3 ngày thời gian. Còn kém một bước, lại tiến vào một lần thế giới kia, trói buộc đến một tia thế giới kia khí tức, nguyên khí của ta liền có thể tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Lúc này, Lâm Tiểu Tu Vi đã đạt đến cửu tinh võ sĩ, hắn cẩn thận từng ly từng tí một khống chế tốc độ tu luyện của mình, không có đột phá đến chân khí cảnh võ sư. Thiếu gia, có tình huống. Chính đang Lâm Tiểu đưa lại eo đi ra cửa phòng thời điểm, đã sớm công bằng huyền kinh thành bên trong băng đảng xã hội đen, trở lại Lâm Tiểu bên người Lưu Tam cầm trong tay một tờ giấy, đi tới Lâm Tiểu bên người. Mấy ngày nay, Lưu Tam dựa vào tay của chính mình hoàn, hơn nữa Lâm Tiểu cho hắn thí hồn đan, đã triệt để đã khống chế huyền kinh tê, anh băng đảng xã hội đen. Sau đó, Lâm Tiếu lại sẽ hắn luyện chế một ít truyền tống trận loại nhỏ bàn giao cho Lưu Tam, để hắn phân phát xuống. Mấy ngày nay, huyền kinh thành một ít gió thổi cỏ lay, đều sẽ thông qua những này tiểu hình truyền tống trận bàn, vô thanh vô tức truyền tống đến Lưu Tam trong tay. Hả? Lâm Tiếu tiếp nhận trong tay tờ giấy, nhìn một chút, sau đó sắc mặt của hắn biến đến mức dị thường quái lạ, một đầu con lừa. Không sai, chính là một đầu con lừa, nó đánh bại Quang Thiếu cùng Phong Thiếu thủ hạ hết thảy linh thú, đồng thời, đem Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong có dòng dõi đều thắng quá khứ. Đúng thế. Lưu Tam trên mặt cũng toát ra dị thường buồn cười vẻ mặt. Không sai, ở gần nửa canh giới trước, Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang ở huyền kinh thành sàn đấu thú bên trong, liên tục thua cho một đầu không hiểu ra sao con lừa, hầu như đem tiết khố đều thua tiến vào. Cho tới con lừa kia, dựa theo mắt thấy tất cả những thứ này băng hội tiểu đệ tới nói, cái kia cũng không phải một đầu linh thú, tựa hồ chỉ là một đầu phổ thông con lừa mà thôi. Đương nhiên, đáng giá Lâm Tiếu chú ý chính là Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong chỉ là thua cho con lừa kia, mà không phải là con lừa sau lưng chủ nhân. Huyền Kinh Thành có tam đại tiêu kim quật, sàn đấu thú, linh lùng các, tùy tiên lâu. Tiêu kim quật, tên như ý nghĩa, tiêu cốt phệ kim, ngoại trừ khiến người ta có thể phát tiết quá mức thịnh vượng tinh lực ở ngoài, liền không có cái gì về thực chất tác dụng. Cái này phạm hư thiên các, càn khôn các như vậy thương hội có trên bản chất khác nhau. Sàn đấu thú, ở tam đại tiêu kim quật bên trong đứng hàng thứ nhất. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai cái, chính là ở trong đầu thú trường ăn quả đắng. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong tuy rằng được Lâm Tiếu trợ giúp, tăng nhanh như gió, nhưng cuối cùng, bọn họ giống như Lâm Tiếu, đều là công tử bột, liền phải làm một ít công tử bột chuyện, em làm. Đoạn thời gian gần đây, Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người, bởi vì ngày đó, thôn thiên phệ địa, duyên cớ, thực lực tăng nhanh như gió, đã đạt đến thập tinh võ sĩ đỉnh phong, chỉ nửa bước đều bước vào võ sư cảnh giới. Vì lẽ đó cũng lười quản bọn họ. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người được rồi tự do còn không đến xung quanh làm sằng làm bậy. Vì lẽ đó này huyền kinh thành tam đại tiêu kim quật sớm đã bị bọn họ gieo vạ một cái. Mấy ngày nay nếu không là Lâm Tiếu thực sự quá mức bận rộn, sợ là hắn cũng Triệu Huyền Quang mục như gió xung quanh phát tiết quá thừa tinh lực. Được Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người gặp phải phiền phức tin tức sau khi, Lâm Tiếu cũng không chần chờ, lập tức lên đường hướng về sàn đấu thú phương hướng mà đi. Bỗng dưng bước chân của hắn một trận kiếm sầu, người đi gọi huyết nhất để hắn mang tới một đội huyết long vệ cùng lên đến. Kiếm sầu mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Sàn đấu thú ở vào huyền kinh thành phía tây nam, diện tích quảng đại, không kém gì bất luận cái nào vương hầu phủ đệ. Nơi này là công tử bột thiên đường, nơi này là nhân gian địa ngục. Mỗi ngày đều có đến hàng mấy chục ngàn nô lệ ở đây lấy cực kỳ tàn nhẫn phương thức mất đi sinh mệnh. Nô lệ, linh thú hoặc là cái khác cổ quái kỳ lạ chủng tộc, hoặc là nhân tộc dũng sĩ, võ giả, ở đây tiến hành một hồi lại một hồi máu tanh chém giết, tới lấy duyệt những kia tinh lực quá mức thịnh vượng vương hầu các quý tộc. Sàn đấu thú bên trong, lại phân thiên địa huyền hoàng 4 tràng. Trong đó, thiên địa 2 tràng, vì loại cỡ lớn sàn đấu thú, đủ để chứa đựng mấy vạn người đồng thời quan sát. Mà huyền hoàng 2 tràng, nhưng là loại nhỏ sàn đấu thú, vì huyền kinh thành mỗi cái đại quý tộc các lão gia lén lút đấu thú, hoặc là đấu nô nơi. Huyền trữ tràng. Như thế nào, Kim Diệp Hầu Thế Tử, Thần Kiếm Hầu Tiểu Hầu Gia, tiếp tục nữa, các người liền quần lót đều muốn thua. Cửu Đình Hầu Tiểu Hầu Gia Đường Kiếm Hào Đuồn, Dương Tử Đắc lắc lắc trên tay cái kia một sấp dày đặc ngân phiếu, đầy đủ 2.000 vạn lượng. Không sai, Lâm Tiếu giao cho bọn họ hai người 2.000 vạn lượng ngân phiếu, ở này sàn đấu thú bên trong, chưa tới một canh giờ thời gian, liền thua tinh quang. Câm miệng, người cái này chán ghét Tiểu Bạch Kiểm, đó là đại gia của ta ngân phiếu, nếu như người dám tham ô một phần một hào, đại gia ta liền đem ngươi làm thành thịt nướng ăn đi. Sàn đấu thú trung ương, một đầu màu đen con lửa hướng về cái kia chính diệu võ Dương Oai Đường Kiếm Hào, thử thử cái kia 6 viên trắng nõn chỉnh tề cười lớn nha. Đường Kiếm Hào đầy người dùng mình một cái. Đứng ở Đường Kiếm Hào một bên, Giang Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Kiếm Hào vai, cười hì hì nói, đừng sợ, vị này con lừa đại gia cũng chỉ nói là nói mà thôi, con lừa thế nào sẽ ăn thịt người đây. Con lừa đại gia, thêm đem kình, đêm này hai phế vật kia quần lót thắng trở về, đêm này ta làm chủ, ở một đầu cấp 2 linh thú, thơm hát nướng, cho con lừa đại gia bữa ăn ngon. Nghe giọng điệu này, Giang Hồng tự hồ cùng con này không hiểu ra sao con lừa hết sức quen thuộc. Gần nhất Giang Hồng xem như là ngã huyết môi. Lần trước cái kia hoàng kim chiến hổ bị Đường Kiếm Hào làm mất rồi, sau khi sống sờ sờ đem Tang Khuê cho tức chết rồi. Không sai, ở Huyền Kinh Thành bên trong được cho là nhân vật nổi tiếng Tang Khuê, bị sống sờ sờ tức chết rồi. DDM8L5X Tang Khuê vừa chết, Giang Hồng cũng là không có chỗ dựa, Cổ Thanh Tuyền quản hắn đi chết. Nếu không là Thanh Thủy Hầu đã quy thuận Cổ Thanh Tuyền cùng với hắn người phía sau, sợ là Giang Hồng cùng Giang Vũ hai người sớm đã bị chém thành muôn mảnh. Bất quá may là, ngày hôm nay, này hai huynh đệ người nhận được từ Cổ Thanh Tuyền ở đâu tới một cái nhiệm vụ, lúc này mới tụ tập một chút trong ngày thường cùng bọn họ rất quen các công tử bột, mang theo một đầu không hiểu ra sao con lừa, đem Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong Độ ở đây. Nghe được Giang Hồng lời nói này, hai cái to lớn ngụm nước máng từ con lừa trong miệng chảy ra, thẳng tắp nhỏ trên mặt đất. Đến, hai người các ngươi rác rưởi có còn hay không món đồ gì đến cùng con lừa đại gia ta đấu một trận, người mập mạp kia ngươi đừng chạy, xem ngươi lưu quang thủy hoạt, thịt trên người nhất định đặc biệt phì nộn. Con lừa mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt. Chết tiệt con lừa. Mục Phong sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hai vị tiểu hầu gia, có phải là trên người không có tiền, không quan trọng lắm, sàn đấu thú có thể mượn một ít linh thú cho hai vị, cho tới lợi tức mà hữu ân, chính ra 13 quy thế nào? Ở Huyền Chữ Trang lầu 2, một cái trên người khoác cấp 3 linh thú trồn tía ra lồng chế thành áo choàng, hình mạo lười biếng thanh niên lười biếng đối với Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong nói rằng, hừ, thật sự cho rằng lão tử không có tiền. Triệu Huyền Quang sắc mặt âm trầm, từ trong lồng ngực lần thứ hai móc ra một lượng lớn ngân phiếu. Bất quá những này ngân phiếu mặt chán, so với đã vừa mới thu nhỏ lại rất nhiều, tổng giá trị cũng bất quá là 10 mấy vạn lạng mà thôi. Lại cho ta đến một đầu cấp 2 linh thú. Không hổ là Kim Diệp Hầu Thế Tử, ra tay quả nhiên xa hoa. Cái kia lười biếng thanh niên hì hì nở nụ cười, người đến, đem đầu kia tháng trước mới đưa tới hổ văn một sừng báo cho Kim Diệp Hầu Thế Tử đưa ra. Hổ văn một sừng báo, nhưng là cấp 2 đỉnh phong linh thú A, phổ thông cấp 3 linh thú đều không phải là đối thủ của nó. Nếu không là xem ở Kim Diệp Hầu Thế Tử mức, ta có thể không nỡ đem bảo bối này mang lên. Một đầu cấp 2 linh thú giá cả, khoảng chừng là 10 vạn lượng bạc đương nhiên, ở này sàn đấu thú bên trong linh thú, cũng chỉ trực cái giá này. Dù sao nơi này linh thú đều là một ít hoang dại thành niên linh thú, không cách nào thuần hóa, duy nhất tác dụng, liền đem bọn họ nhốt ở trong lòng, lẫn nhau cắn xé, cho đàn này các đại gia tìm niềm vui. Nếu là một đầu trải qua thuần hóa cấp 2 linh thú, giá cả liền quý giá khô, gờ chỉ gấp 10 lần. Lúc này Triệu Huyền Quang tổng cộng lấy ra 13 vạn lượng bạc, vì lẽ đó cái kia lời biếng thanh niên mới lấy ra con này cấp 2 đỉnh phong hổ văn một sừng báo. Không lâu sau, sàn đấu thú các người hầu liền giơ lên một cái đầy đủ 2 trượng to nhỏ lồng sắt lại đây, trong đó ngồi xổm một đầu thân dài 1 trượng, toàn thân màu vàng óng, nhưng mọc ra một thân con cọp bình thường hoa văn con báo. Con này con báo đỉnh đầu mọc ra một cái khoảng trường dài 3 thước một sừng. Đặt cược, con lừa đại gia bồi suất 1 bồi 1, hổ văn một sừng báo bồi suất 1 bồi 3 rồi. Đặt cược rồi. Cái kia lười biếng thanh niên cười hì hì gào to kêu to. Đương nhiên, nơi này cũng không bao nhiêu người, ngoại trừ sàn đấu thú người ở ngoài, cũng chỉ còn dư lại Giang Hồng Giang Vũ các loại, chờ, một đám công tử bột mang đến người, cùng Mục Phong Triệu Huyền Quang cùng bọn họ tùy tùng. Chậm đã. Ngay vào lúc này, một âm thanh khác truyền tới. Ai nha nha, này hổ văn một sừng báo mà, nhưng là thứ tốt, làm sao có thể lãng phí ở chỗ này đây. Lâm Tiếu mang theo kiếm sầu, cùng với 10 cái huyết long vệ, đầy mặt mỉm cười đi vào. Ôi, này không phải chúng ta đại tài chủ tứ phương hầu thế tử sao, hoan nghênh. Cái kia lười biếng thanh niên vừa thấy được Lâm Tiếu đến, hai con mắt đều biến thành màu vàng. Mẹ trứng, Long Sơn Ẩn, người tên khốn này đến tột cùng là ở hoan nghênh ta, vẫn là ở hoan nghênh của ta ngân phiếu. Lâm Tiếu lục lọi một cái nước mắt. Kha, này không đều giống nhau sao, Lâm Tiếu với ngân phiếu cùng người không đều là một chuyện sao, ta Long Sơn gia tộc mở cửa đến làm ăn. chỉ cần mang được rồi ngân phiếu đến, chính là ta Long Sơn Ẩn bằng hữu. Long Sơn Ẩn khà khà khà ha ha ha cười. Một bên khác, Giang Hồng Giang Vũ nhìn thấy Lâm Tiếu đến, nhìn nhau, khóe miệng lóe ra nụ cười nhạt. Con cá, rốt cục mắc câu. Tiểu Tiếu. Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang hai cái nhìn thấy, Lâm Tiếu đến, đầu tiên lại trở nên kích động, thế nhưng sau một khắc, thật giống như có người dùng một chống nước lạnh dội đến đầu của bọn họ trên như thế, hai người cùng nhau dùng mình một cái. Người thế nào đến rồi, chúng ta cũng không có phái người thông báo người à. Triệu Huyền Quang toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Thời khắc này, hai cái này tình thương không thế nào, nhưng thông minh không kém gì bất luận người nào công tử bột, rốt cục ý thức được vấn đề. Cũng không thể nhìn các người đem quần lót đều thua trận chứ. Lâm Tiếu vỗ vỗ Triệu Huyền Quang vai. Triệu Huyền Quang trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Bất kể là Mục Phong vẫn là Triệu Huyền Quang đều phản ứng lại, Giang Hồng Giang Vũ những người này muốn thông qua chính mình đối phó Lâm Tiếu. Này cùng lần trước Hoàng Kim Chiến Hồ sự kiện như thế. Thế nhưng bây giờ cùng lần trước không giống nhau. Hiện tại Huyền Kinh Thành gió nổi mây vần, long xà hỗn tạp, loại người gì cũng có. Ba cung, bảy phủ, 10 tông người càng là đối với Lâm Tiếu Phạm Hư Thiên các mắt nhìn chăm chăm. Giang Hồng Giang Vũ đôi huynh đệ này phía sau, chỉ sợ cũng có những người này cái bóng. Kiếm Sầu, đem ta trên đường mua đồ vật lấy ra, hổ văn một sừng báo a, cha cha, thứ tốt a. Lâm Tiếu dường như không có chú ý tới chu vi cái kia quỷ dị bầu không khí giống như vậy, trong miệng phát sinh trà trà tiếng than thở. Kiếm Sầu ra mặt mạnh mẽ giật giật, sắc mặt hắn vô cùng bất đắc dĩ từ bên hông hầu bao trên lấy ra một đống lớn bình bình lon lon. Các loại tương liệu, gia vị không thiếu gì cả. Tất cả mọi người đều ngây người, này Từ Phương hầu thế tử, cầm những thứ đồ này đi ra làm chi? Bất quá Kiếm Sầu trong lòng rõ ràng, những thứ đồ này khác cũng không phải Lâm Tiếu ở trên đường mua, mà là hắn chạy một lần Phạm Hư Thiên Các, từ nơi nào cầm một chút dược liệu, đan dược, dọc theo đường đi vừa đi, một bên điều phối đi ra. Hổ văn một sừng báo, kha kha kha, huyết nhất, xem người. Đã bỏ đi một thân giáp trụ, lộ ra một tấm sắc mặt trắng bệch huyết nhất, mặt không hề cảm xúc đi tới hổ văn một sừng báo lồng sắt trước. Ở tất cả mọi người phản ứng lại thời khắc, một trường đem con này cấp 2 đỉnh phong linh thú đập chết. Sau đó, hắn nhanh nhẹn đem lồng sắt mở ra, đem một sừng báo thi thể từ lồng sắt lấy ra, lấy máu, lột ra. Lại từ trong tay áo cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một tấm ngọc chất bùa chú, đưa tới một dòng suối trong, đem một sừng báo thi thể thanh tẩy hoàn hảo. Thời khắc này, dù cho là huyết nhất như vậy đến tột cùng xa trường, trải qua huấn luyện đặc thù tử sĩ, da mặt đều mạnh mẽ giật giật. Đơn thuần đưa tới thanh tuyền bùa chú. Lâm Tiếu không hổ là thành danh đã lâu phá gia chi tử, nay một tấm bùa, quy ra trình độ so với bảo khí, đan dược không kém chút nào bùa chú, giá trị đầy đủ mấy trăm vạn lượng bạc bùa chú. Dĩ nhiên chỉ lấy đến thanh tẩy nội tạng. Bất quá hiện tại huyết nhất cũng không tốt phát biểu hắn bất mãn. Cho tới ở đây những người khác có thể đều hoàn toàn dại ra. Đặc biệt cái kia lầu hai Long Sơn Ẩn càng là toàn thân run rẩy, chỉ vào Lâm Tiếu run cầm cập nửa ngày cũng không nói ra cái gì nguyên cớ đến. Lâm Tiếu nhưng là dường như biến ma thuật giống như vậy, từ trên người làm ra một đống lớn bó củi nhen lửa. Lại sau đó, một đầu uy phong lẫm lẫm, lẽ ra nên ở này sàn đầu thú bên trong ngang dọc vô địch cấp 2 đỉnh phong linh thú, liền như vậy biến thành một đạo mỹ vị thịt nướng. Nguyên bản, như vậy một đầu thân dài một trượng linh thú, chỉ ít cần thiêu đốt mấy cái canh giờ mới có thể nướng ký. Thế nhưng Lâm Tiếu cũng không biết ở phía trên tung món đồ gì, ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, con này hổ văn một sừng báo trên người, đã biến thành màu vàng óng, không ngừng chảy xuống dầu mỡ. Ở Lâm Tiếu những kia kỳ kỳ quái BKLEHGI không quái đồ gia vị bên dưới, từng luồng kỳ dị mà ngào ngạt mùi thơm, trong nháy mắt tàn mát đến toàn bộ huyền chữ trên sân. Sàn, Âu Thú Trung Ương con lừa con mắt đỏ, giọt lớn ngụm nước từ nó khóe miệng chảy xuống. Đến, đâu đến nếm thử, ha ha, hổ văn một sừng báo a, thứ tốt a, loại này mỹ vị làm sao có thể lãng phí ở sàn đầu thú đây. Lâm Tiếu cười hì hì nói. Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang hai cái không chút khách khí, hai bên trái phải từ một sừng báo trên người đem hai cái chân sau kéo xuống đến, ông liền gặm. Mẹ chừng đây là thịt nướng. Ta thế nào cảm giác so với thực, vì thiên những kia đỉnh cấp bếp trưởng làm sơn hào hải vị mỹ vị còn tốt hơn ăn gấp trăm lần ha. Mục Phong một bên gặm, trong miệng một bên lẩm bẩm, hắn chỉ cảm giác mình đầu lưỡi hầu như đều muốn hòa tan. Đời này, hắn cũng chưa từng ăn như vậy mỹ vị thịt nướng. À, Tiểu Tiểu dĩ nhiên có như vậy tay nghề, sau đó hắn không sống được nữa thời điểm, Gian Tiểu Lâu cũng có thể trở thành là đại hạ đệ nhất phú hào đi. Sớm biết lần trước đầu kia Hoàng Kim Chiến Hổ liền giao cho Tiểu Tiểu ngươi đến nướng, lãng phí a lãng phí. Triệu Huyền Quang một bên gặm cái kia màu hoàng kim thịt nướng, trong miệng một bên đô la hét. Một bên khác Giang Hồng, Giang Vũ hai huynh đệ cái, nghe được Hoàng Kim Chiến Hổ bốn chữ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ha ha ha, Thứ tốt à, không nghĩ tới Lâm Thiếu còn có bực này tay nghề. Ngọn Long Sơn kia ẩn từ lầu 2 chạy xuống, cười hì hì chụp vào đầu kia một sừng báo. Một miếng thịt, một vạn lượng vàng. Lâm Thiếu nhìn Long Sơn ẩn, ung dung thong thả nói rằng. Long Sơn ẩn tay lập tức cứng lại rồi. Một vạn lượng vàng, 100 vạn lượng bạc, một miếng thịt. Long Sơn ẩn khó mà tin nổi nhìn về phía Lâm Thiếu. Hừ hừ, nhớ kỹ, là 1 vạn lượng vàng, mà không phải 100 vạn lượng bạc. Lâm Thiếu bĩu môi, phải biết, con này hổ văn một sừng báo, nhưng là cấp 2 linh thú. Hơn nữa thiếu gia ta tự mình nấu nướng, thu ngươi 1 vạn lượng hoàng kim xem như là tiện nghi. Ẩn, nhớ, hoàng kim muốn tiền mặt, không cần kim phiếu. Lâm Thiếu lần thứ hai nhìn lướt qua Long Sơn ẩn. Long Sơn ẩn tốt tựa như gặp quỷ giống như vậy, cái tay kia trong nháy mắt rụt trở về. Ha ha ha, đùa giỡn, ta bất quá là cùng Lâm Thiếu chỉ đùa một chút, kha kha kha, ta thế nào ra nổi 1 vạn lượng vàng đây, đùa giỡn, ta không một chút nào muốn ăn này thịt nướng. Đang khi nói chuyện, Long Sơn ẩn mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt. Ở muốn ăn cùng tiền tài trong lúc đó lựa chọn bên trong, hiển nhiên tiền tài chiếm cứ thượng phong. Cái kia, Tiểu Bạch Kiểm. Không biết lúc nào, nguyên bản đứng ở giữa sân con lừa kia, xuất hiện ở Lâm Thiếu bên người, hai mắt của nó đỏ chót, con mắt nhìn chòng chọc vào đầu kia hổ văn một sừng báo. Con lừa đại gia ta chỗ này có 2000 vạn lượng, mua người con này hổ văn một sừng báo thế nào? Con lừa một bên nuốt nước miếng, vừa nói. Vừa thiếu gia ta, nhưng là nói, một miếng thịt, 1 vạn lượng hoàng kim, hơn nữa là tiền mặt, không cần kim phiếu, 2000 vạn lượng ngân phiếu, thiếu gia ta rất thiếu tiền sao? Lâm Thiếu từ một sừng báo trên người kéo xuống một miếng thịt, tha ở trong miệng chậm rãi nhai lên. Con lừa con mắt mạnh mẽ trừng mắt Lâm Thiếu miệng. Răng hồng răng vũ các loại, chờ, lòng người bên trong hiện ra một tia không tốt ý nghĩ. Lần này bọn họ đối phó Lâm Thiếu thẻ đánh bạc, chính là đầu kia nhìn qua điên điên khùng khùng con lừa. Bỗng nhiên, Lâm Thiếu lần thứ hai từ một sừng báo trên người kéo xuống một khối khoảng chừng nặng 1 cân thịt, vứt cho con lừa. Liền nhìn thấy con này con lừa, dường như một cái đại hắc cẩu giống như vậy, nhảy lên một cái, tiếp được khối này thịt, bà thành hai cái nuốt xuống. Ngang hành ngang hành ngang hành. Sau đó, con này con lừa ngửa mặt lên trời phát sinh từng trận sung sướng tiếng kêu. Tiểu tử, con lừa đại gia ta lệnh cho ngươi, đem những kia thịt nướng trình lên, sau đó ngươi trở thành con lừa đại gia của ta tư nhân, không, tư lừa đầu bếp. Con lừa hung tợn kêu lên. Đánh cướp, giật cướp, vô lại. Lâm Thiếu trợn to hai mắt, sau đó, phát sinh một tiếng không phải của mình tiếng kêu, đùa gì thế, từ ngươi màu lông, từ ánh mắt của ngươi, từ ngươi cái kia sáng như tuyết răng hàm trên liền có thể thấy được, ngươi là một đầu có lý tưởng, có hoài bão, phẩm cách cao thượng, nhân cách, nhà, lừa cách cao thượng quân tử lừa, nhưng những người làm sao có thể làm ra như vậy làm xấu cả phong cảnh sự tình đến đây, quá để ta thất vọng rồi. Rát. Nghe được Lâm Thiếu khàn cả giọng như thế hống một tiếng, tất cả mọi người đều ngây người. Gặp vô liêm sỉ, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Mà con lừa nhưng lại hưng phấn kêu to lên. Ha ha, không sai, con lừa đại gia ta chính là một đầu phẩm cách cao thượng, lừa cách cao thượng quân tử lừa, ha ha ha, ngươi nói đúng, ngươi nói đúng. Ngang hừ, ngang hanh. Dưới sự hưng phấn, con này con lừa lại bắt đầu kêu to lên. Vì lẽ đó, Lâm Thiếu trên mặt toát ra một tia dụ dỗ từng bước vẻ mặt đến. Vì lẽ đó cái gì? Con lừa chớp một hồi con mắt. Vì lẽ đó quân tử lừa ngươi, muốn có được cái gì, liền muốn thông qua chính mình lao động, chính mình nỗ lực thu được, lúc này mới thất xứng với ngài quân tử lừa tên gọi. Ngẫm lại xem, như vậy mỹ vị thịt nướng, ngài chỉ cần trả giá một chút bé nhỏ không đáng kể đánh đổi, liền có thể mỗi ngày ăn được, còn có cái gì so với này càng tốt hơn đây? Lâm Thiếu cười hắc hắc. Vậy ta nên thế nào làm? Con lừa ở Lâm Thiếu ngôn ngữ thế tiến công bên dưới hoàn toàn luôn hãm, nó cẩn thận dư vị một hồi vừa trong miệng cái kia cảm giác tuyệt vời, chảy xuống ngụm nước hỏi. Kỳ thực nhờ vào lần này chuẩn bị vội vàng, thiếu gia thủ nghệ của ta vẫn chưa hoàn toàn phát huy được đây. Vù. Ngay ở Lâm Thiếu lời vừa nói ra được phân nửa thời điểm, bên kia ôm hai cái bắp đùi gặm Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người thân thể đột nhiên hơi động, cùng nhau đột phá từ võ sĩ cảnh giới tiến vào chân khí cảnh. Con lừa con ngươi hầu như đều muốn trừng đi ra. Không chỉ là con lừa, mà quạt huyết nhất kỳ sâu ở bên trong, ngoại trừ Lâm Thiếu ở ngoài tất cả mọi người, con ngươi hầu như đều muốn trừng đi ra. Vẹn vẹn ăn vài miếng thịt nướng liền đột phá. Tuy rằng hai người này trước đã là thập tinh võ sĩ đỉnh phong tu vi, tuy rằng hổ văn một sừng báo là cấp 2 linh thú, nhưng cũng vẹn vẹn là cấp 2 linh thú mà thôi. Phải biết lúc trước kính địch trần ở thập tinh võ sư đỉnh phong, hơn nữa ăn cấp 4 linh thú thịt, cũng là bế quan đã lâu, mới cuối cùng đột phá đến võ tông cảnh giới. Thế nhưng hiện tại, Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong, liền như vậy liền đột phá. Hơn nữa, tất cả mọi người cũng không có thấy hai người này vận chuyển nguyên khí, làm ra một bộ muốn đột phá dáng vẻ, hoàn toàn là vừa ăn một bên đột phá à. Này ở trong mắt tất cả mọi người, vốn là nói mơ giữa ban ngày. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hổ Văn một sừng báo không thành vấn đề, Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang cũng không thành vấn đề, vấn đề lớn nhất chính là thịt nướng người Lâm Tiếu. Lẽ nào Lâm Tiếu ở phanh nướng con này Hổ Văn một sừng báo thời điểm, tăng thêm vật gì đặc biệt? Lâm Tiếu bĩu môi, tuy rằng con này Hổ Văn một sừng báo là dùng để cầu con lừa dùng, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, hắn nơi nào có thể tìm tới như vậy dược liệu, bố trí như vậy nghịch thiên đồ vật. Vốn là Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang bản thân nguyên nhân. Hai người tu luyện, thôn thiên phệ địa, nhưng là Thao Thiết Thần Vương sáng tạo công pháp, vừa ăn một bên tu luyện, không phải là Thao Thiết phải làm sao. Thôn thiên phệ địa, công pháp, thậm chí không cần vận chuyển, tu luyện môn công pháp này người, ở ăn trong quá trình, ngoại trừ đem một phần đồ ăn chuyển hóa thành tinh khí, cất giữ ở trong cơ thể ở ngoài, còn có một phần là bị tại chỗ luyện hóa. Thật giống như là Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang hiện tại chính đang làm như vậy. Một vạn lượng hoàng kim một khối thịt nướng, công tử ta thật sự muốn nếm thử. Long Sơn ẩn nuốt từng ngụm nước bọt, nột nột nói rằng. Đúng. Thế nhưng thai, gờ nói của hắn vừa ra, một đôi to bằng miệng chén móng, liền rơi xuống hắn trước ngực, trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài. Những ngày thịt nướng là con lừa đại gia của ta, ai cũng đừng nghĩ động. Con lừa mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt, không hắn nói, nói đi tiểu tử, con lừa đại gia, nên thế nào làm, ngươi mới có thể cho ta ăn, Linh Hào, đáng chết, Linh Hào là cái gì? Con lừa mạnh mẽ của đầu. Ồ, ngươi biết Linh Hào. Lâm Tiếu trong mắt lộ ra một phần hết sức hay vẻ mặt. Như vậy đi, một hồi bản thiếu gia ta mua được một đầu linh thú cùng ngươi tranh đấu, ngươi cố ý thua cho nó, như vậy con này Hổ Văn một sừng báo chính là ngươi. Lâm Tiếu khà khà nở nụ cười, linh thú mà, vật như vậy kỳ thực cũng không tính là gì mỹ vị, thiếu gia ta chỗ này đây, nếu như muốn ăn chân long, tìm chút thời giờ cũng là có thể lấy được, Linh Hào, khà khà. Con lừa con ngươi lập tức liền sáng, thành dao. Rầm. Một bên khác, Giang Hồng, Giang Vũ, Đường Kiếm Hào các loại, chờ, người trực tiếp ngã xuống đất, làm người làm sao có thể như vậy vô liêm sỉ. Vừa ở một bên chật vật bò lên Long Sơn ẩn dùng quạt giấy nhẹ nhàng gõ gõ gáy của chính mình tử, nhỏ giọng thầm nói, xem ra này Lâm Tiếu bị Hách Liên Phong đánh cho một trận sau khi học được dùng đầu óc. Long Sơn huynh đệ, nơi này là 500 vạn lượng bạc, cho thiếu gia ta làm ra một đầu cấp 4 linh thú, sức chiến đấu không cần quá mạnh, thiết đủ nộn liền hành. Lâm Tiếu trực tiếp đem 5 tấm đại ngạch ngân phiếu ném tới Long Sơn ẩn trước mặt. Làm con lừa nghe được thịt đủ nộn mấy chữ này, trong miệng chảy nước miếng lần thứ hai chảy ra. 500 vạn lượng. Long Sơn ẩn con ngươi lập tức liền biến thành màu vàng, trong nháy mắt đem này ngũ tấm ngân phiếu ôm vào trong lòng, trong miệng hét lên, người đến à, đem đầu kia 3 ngày trước mới vừa đưa tới đầu kia xích huyết lợn rừng cho ta đưa tới, nhanh, các người đàn này người chết đến tột cùng đang làm gì, còn không cho ta nhanh lên một chút, con lừa đại gia, hiện tại chúng ta quyết chiến đi, dùng một đầu cấp 4 linh thú. Hơn nữa là sắp bị ngài ăn đi cấp 4 linh thú đánh bại ngươi, tin tưởng cũng sẽ không nhục không có ngươi chứ. Lâm cười ha ha cười nói. Ngang hừ, ngang hừ. Trả lời Lâm Tiếu chính là hai tiếng hưng phấn lười ý. Đến đây đi, xích huyết lợn rừng, mau tới đánh bại con lừa đại gia ta đi. Con lừa không biết trở lại lúc nào sàn đấu thú trung ương, nhảy nhót tưng bừng hét lên. Giang Hồng Giang Vũ các loại, chờ, người hầu như muốn ngất đi. Này Lâm Tiếu quả thực quá vô liêm sỉ. Mà con lừa kia, mẹ chứng người con này đồ con lừa có thể có chút tiết tháo sao, có thể có chút làm cường giả phong độ sao? Đường đường một vị cường giả lại bị mấy khối thịt nướng xúi dục. Tốt, thiếu gia ta cũng lười cùng các ngươi chơi cái gì kế vặt, nơi này là 5.000 vạn lượng bạc, dựa theo sàn đấu thú quy củ, so sánh 3 bồi suất, các ngươi muốn xuất ra 1.500.000 vạn lượng bạc đến cùng ta đánh cuộc đấu này một hồi. Phạm Hư Thiên các khai trương sau khi, Lâm Tiếu chính là không bao giờ thiếu tiền. Trên người không mang theo cái mấy chục triệu lượng bạc, hắn đều xấu hổ ra ngoài. Đặc biệt ở này Thanh Nguyên Thần Phủ mở ra mấy ngày trước bên trong, Đông Phương Đại Lục mỗi cái thế lực lớn tập hợp ở này, còn thiếu người có tiền sao? Đoạn thời gian gần đây, Phạm Hư Thiên các mỗi ngày lợi nhuận cũng đã đạt đến 2.000 vạn lượng. Ngoại trừ tu phục truyền tống trận văn ở ngoài, các loại giá trên trời đan dược bán cũng là dị thường nóng này. 5.000 vạn lượng, ở trong mắt Lâm Tiếu, hai ngày liền có thể kiếm về. Lâm Tiếu, làm người không thể như thế vô liêm sỉ. Đừng kiếm hào hét dầm lem. Vô liêm sỉ. Thiếu gia ta thế nào vô liêm sỉ, Lâm Tiếu dầm gì nói rằng, chẳng lẽ chỉ cho phép các người thắng tiền, không thể thua tiền hay sao? Mấy vị, Lâm Thiếu nói không sai, dựa theo sàn đấu thú quy củ, chỉ muốn các người đấu thú không có thất bại, hoặc là không có lờ. Em thắng 10 chàng, các người liền muốn đấu nữa, mà một buổi 3 buổi suất, cũng là chính các người định ra. Long Sơn ẩn hai chân chéo nguẩy, cả lơ phất phơ nói rằng, đương nhiên, các người cũng có thể lựa chọn không thể so, bất quá không thể so. bất quá nhưng phải trả giá 3 ước lượng bạc trắng đánh đổi đến. Đây chính là sàn đấu thú, hung hăng, bá đạo, rồi lại chịu đến các nơi, các quốc gia, một cái thế lực lớn, thậm chí là các tộc quý tộc, các công tử bột điên cuồng ủng hộ. Từ xưa tới nay, phá hoại sàn đấu thú quy của người, kha kha. Lâm Tiếu ở một bên nhìn có chút hà hê nói, bất quá thiếu gia ta cũng là vô cùng nhân từ, các người đem bọn người trên người hiện ngân ngân phiếu đều lấy ra đi, không đủ có thể đánh giấy nợ. Ta chỗ này có 2.000 vạn lượng. Đường Kiếm hào hầu nhưng nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tiểu BKM Sài Gòn DID Bạch Kiểm. Sàn đấu thú trung ương con lừa lập tức nhảy lên, cái kia 2.000 vạn lượng là con lừa đại gia của ta, nếu như ngươi dám đánh cái kia 2.000 vạn lượng chú ý, con lừa đại gia ta liền đem ngươi giết chết, lại để cái kia Lâm nha, Lâm Tiếu đem ngươi làm thành thịt nướng. Lâm Tiếu lục lọi một cái liếc mắt. Con lừa giết chết Đường Kiếm Hào không có gì, nhưng nếu như Lâm Tiếu thật sự dám đem Đường Kiếm Hào nướng, cái kia Cửu Đỉnh Hầu còn không đến nhảy ra cùng mình liều mạng. Đường Kiếm Hào môi run rẩy, liền muốn mở miệng mắng to, thế nhưng bỗng nhiên hắn nghĩ tới rồi trước nhìn thấy con lừa trong quá trình, cái kia chính mình không cách nào trêu chọc đại nhân vật đối với con này con lừa thái độ, hắn miễn cưỡng đem lời mắng người cho nuốt xuống. Tốt, viết xong giấy nợ sau khi, liền bắt đầu đi. Long Sơn ẩn lưới biếng háp một cái, vô cùng phấn khởi thưởng thức trong tay ngân phiếu. Không mang theo như thế bắt nạt người. Giang Vũ hầu như muốn khóc. Con lừa đại gia, đừng quên ngài tới nơi này chuyện cần làm, ngài thế nào như vậy liền bị Lâm Tiếu tên khốn kia thu mua. Ồ, con lừa, đại gia ta chuyện cần làm. Con lừa trầm ngâm một trận, thật giống các ngươi là để con lừa đại gia ta giúp ngươi mua đối phó Lâm Tiếu đi. Nhưng là Lâm Tiếu như vậy chính trực, thiện lương, dũng cảm, thành thực, thủ tín tập nhân tộc hết thảy ưu điểm cùng kiêm thiếu niên. Con lừa đại gia ta thế nào nhẫn tâm dưới mong đây? Long Sơn Ẩn, Triệu Huyền Quang, Mục Phong bọn người có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Chính trực, thiện lương, dũng cảm, thành thực, thủ tín. Những ngày chữ, cách Lâm Tiếu tự hồ có chút xa đi. Hiện tại, những người này cũng coi như hiểu được Lâm Tiếu ngày hôm nay, vì sao lại làm ra như thế vừa ra tới. Cảm tình con này con lừa vì mấy khối thịt nướng, nhưng mà cái gì đều làm được đi ra à? Bất quá những này, Lâm Tiếu lại là làm sao biết đây? Cuối cùng, Giang Hồng, Giang Vũ, Đường Kiếm Hào các loại, chờ, người, mơ mơ hồ hồ bên dưới, viết xuống 1.500.000 vạn 2 giấy nợ. Này một bút sổ sách lung tung, trừ phi là Cửu Đỉnh Hầu như vậy khai quốc liền tồn tại đỉnh cấp vương hầu, bằng không những người khác rất khó lấy ra. Con lừa cũng không có ai khiến người ta thất vọng, nhìn thấy đầu kia xích huyết lợn rừng sau khi, trực tiếp đầu hàng, sau đó mang theo Từ Mục Phong, Triệu Huyền Quang hai người nơi đó thắng đến 2.000 vạn lượng, hùng hục chạy đến Lâm Tiếu nơi đó. Một đầu hổ văn một sừng báo, thành thạo liền tiến vào con lừa cái bụng, xem Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai cái mắt nước mắt lưng tròng, nhưng lại không dám cùng con này dũng mạnh con lừa cướp thực. Khà khà, ngươi gọi Lâm Tiếu đúng không? Sau đó con lừa đại gia ta liền cùng ở bên cạnh ngươi, món gì ăn ngon tốt uống đều phải cho con lừa đại gia ta đưa tới. À, Linh Hào, nếu như ngươi thật sự sẽ làm Linh Hào, chết tiệt, Linh Hào đến cùng là thứ đồ gì? Con lừa mạnh mẽ của đầu. Rất hiển nhiên, để con lừa quyết định đi theo Lâm Tiếu bên người nguyên nhân trực tiếp chính là cái kia gọi Linh Hào đồ vật. Nhưng Linh Hào đến tột cùng là cái gì? Con này mơ hồ hồ con lừa, nhưng là không nhớ rõ. Linh Hào à, yên tâm chính là, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, thiếu gia ta bày xuống một đạo Linh Hào đại yến thì phải làm thế nào đây? Lâm cười cười ha ha, Thanh Thủy Hầu hai vị tiểu hầu gia, Cửu Đỉnh tiểu hầu gia, nhớ các người, nhưng là nợ chúng ta 1.500.000 vạn lượng bạc, nếu như trong vòng 3 ngày không trả trên, Từ Phương Hầu, Kim Diệp Hầu, Thần Kiếm Hầu ba vị hầu gia sẽ phải tự mình tới cửa đi muốn. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu rơi lên trong tay giấy nợ. 1.500.000 vạn lượng bạc trắng đã đầy đủ để ba vị tuyệt đỉnh vương hầu ra tay rồi. Long Sơn Ẩn nhưng là vô cùng tức giận, nếu để cho những kia cái công tử bột từ chính mình nơi này vay tiền, chà chà, 9 ra 13 quy, cái này cần kiếm lời bao nhiêu bạc a? Bất quá cho đại hạ vương hầu dòng dõi cho vay lãi suất cao, chuyện này làm sao xem đều không phải một ý kiến hay. Ha ha ha, đi, ngày hôm nay thiếu gia ta làm chủ, bao xuống thực, vì thiên, các vị cùng ta hào hào đi nhạc a, Long Sơn huynh đệ, con lừa đại gia, đi lạc, cái kia thực vì thiên bếp trưởng tay nghề, tuy rằng so với thiếu gia ta chênh lệch như vậy một chút xíu, nhưng không chịu nổi bọn họ nhiều người à, thiếu gia ta nướng một đầu linh thú thời điểm, bọn họ có thể làm ra 100 đạo món ăn đến, ha ha ha, đi một chút đi. Lâm Tiếu lập tức ôm lấy Long Sơn Ẩn vai, ha ha cười nói. Long Sơn Ẩn cổ họng mạnh mẽ giật giật, mà con lừa ngụm nước lại kéo tới trên đất. Lâm Thiếu Ngươi muốn bao xuống thực vì thiên mời khách, tốt, đây chính là chuyện thật tốt à, bất quá hiện tại, Lâm Thiếu Ngươi cũng không thể đi à. Chính vào lúc này, một cái có chút âm lạnh âm thanh nhẹ nhàng lại đây. Một người mặc trường bào màu đỏ như máu, cùng Long Sơn Ẩn có 7 phần tương tự, nhưng trên người khí tức nhưng Cung Long Sơn ẩn tuyệt nhiên không giống thanh niên xuất hiện ở Huyền Chữ Trang lầu 2. Tài sản đầu thú quy củ, trừ phi liền thắng 10 trang, hoặc là không người khiêu chiến, bằng không bất luận người nào không chống tuyển đồ vứt bỏ trang, chẳng lẽ Lâm thiếu ngươi không biết quy củ của nơi này sao? Long Sơn khải, ta thao mấy lão mẫu. Nhìn thấy người thanh niên này đột nhiên nhô ra, Long Sơn ẩn lập tức nhảy ra ngoài, Lâm thiếu là bằng hữu của ta, là của ta khách nhân, ngươi mẹ kiếp không nằm đi ở trên giường cùng ngươi già trước tuổi chơi vui, ngươi chạy đến nơi đây đến làm mau. Nguyên bản nhìn qua nho nhã lễ độ Long Sơn ẩn, ở vừa thấy được người này, sau khi, lúc này nổi khùng. Ngươi, Long Sơn khải con ngươi ngay lập tức sẽ biến thành màu đỏ, Long Sơn ẩn, không cần ý vào thân phận của ngươi ngay ở trong đầu thú trường làm sang làm bậy, sàn đầu thú là Long Sơn gia tộc, không phải ngươi Long Sơn ẩn. Ít nói nhảm, không đấu xong 10 trang, ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Ha ha ha, khải ít nói không sai à, không đấu xong 10 trang, này chẳng phải là hỏng rồi sàn đầu thú quy củ. Long Sơn khải rất tiếng, mục ẩn từ phía sau hắn chui ra, thanh thủy hầu tiểu hầu ra, cửu đỉnh hầu tiểu hầu ra, kha kha, các người thiếu nợ Lâm Tiếu, Triệu Huyền Quang, Mục Phong tổng cộng 1.500.000 lượng bạc, là Mục Phong đại ca, ta làm chủ, nợ Mục Phong cái kia một phần nợ nần, liền cho các ngươi miễn đi, 5.000 vạn lượng chứ. Mục ẩn, bên này chó chết. Mục Phong lúc này liền nhảy lên, hướng về Mục ẩn chửi ầm lên. Lâm Tiếu nhíu mày, lặng lẽ lôi kéo Mục Phong ống tay áo. Mục Phong. Mục ẩn nghe được Mục Phong tiếng mắng chửi, sắc mặt lập tức liền âm trầm lại, ngươi phải nhớ thân phận của ngươi, ngươi mặc dù là trai nhi tử, nhưng ngươi chỉ là một cái phổ thông con trai trưởng mà thôi, một cái con trai trưởng, tất cả tài sản đều quy thần kiếm hầu phủ hết thảy, mà ta chính là thần kiếm hầu thế tử, sắp kế thừa hầu vị ngươi, vì lẽ đó, ngươi nhất định phải nghe ta, hừ hừ, vì chỉ là 5.000 vạn lượng bạc, đắc tội rồi thanh thủy hầu, cửu đỉnh hầu hai vị hầu gia, cái này tội lỗi ngươi tha thứ lên sao? Mục Phong cúi, ổ đến, không nói gì. Không của gờ gì của ích tế tốt, ba vị, làm huynh trưởng ta cũng chỉ có thể giúp ngươi môn tới đây, còn lại 1.000.000, các người liền tự mình nghĩ biện pháp đi. Giang Hồng các loại, chờ, mình nhìn về phía Mục ẩn trong ánh mắt, toát ra một vệt thần sắc cảm kích. Mục ẩn trên mặt, nhưng là toát ra một vệt đắc ý. Mục Phong, kha kha, tiểu tử, ngươi nhiều cùng ta học một ít đi, giao thiệp không phải là như thế đến sao. 5.000 vạn lượng tuy rằng không ít, nhưng số tiền kia lại không phải hắn Mục ẩn, lấy ra làm một cái nhân tình chẳng phải là nhất cử lượng tiện. Bằng không Mục Phong thật sự lấy về 5.000 vạn lượng bạc, hắn ở thần kiếm hầu trong lòng địa vị còn không đến tăng lên một đoạn dài. Mục Phong trầm mặc không nói, trong lòng hắn đã vững vàng nhớ kỹ vừa Lâm Tiếu nói với hắn. Mục ẩn huynh đệ, nói được lắm, chỉ là trước mắt lợi ích, có thể nào so với được với lâu dài lợi ích, đáng tiếc ta cái này đệ đệ Long Sơn ẩn liền không bằng Mục ẩn huynh đệ ngươi à, hai người các người tên bên trong đều có một cái ẩn chữ, đáng tiếc hắn không bằng ngươi, không bằng ngươi à. Long Sơn khải nhìn thấy Mục Phong ăn quá đắng, Long Sơn ẩn cũng theo sắc mặt khó coi, không nhịn được lòng mang đại sướng. Ha, ha ha ha ha. Long Sơn ẩn ngoài cười, nhưng trong không cười, hắn mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Lâm Tiếu ngăn cản. Được rồi, Long Sơn khải đúng không? Còn có Mục ẩn, các người đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Tiếu tiến lên trước một bước, vô cùng bất đắc dĩ nhìn Long Sơn khải cùng Mục ẩn hai người. Không làm gì, chỉ là giữ gìn sàn đầu thú quy củ mà thôi. Long Sơn khải học Long Sơn ẩn dáng vẻ, ngoài cười, nhưng trong không cười nói rằng, mặt khác, sàn đấu thú quy củ, phàm là thua đấu thú, là không có tư cách sống sót, vì lẽ đó con lừa kia, nên ngay tại chỗ xử tử. Đùng. Long Sơn khải vừa dứt lời dưới, thân thể của hắn liền đột nhiên hướng về phía sau bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ va sau lưng hắn trên vách tường. Toàn bộ Huyền Chữ Tràng đều, phát sinh một trận nhỏ bé không thể nhận ra rung động. Ngươi muốn giết con lừa đại gia, ngươi có tin hay không con lừa đại gia ta đem ngươi đánh chết? Sau đó để Lâm Tiếu tiểu tử đem ngươi làm thành mỹ vị thịt nướng. Con lừa không biết lúc nào xuất hiện ở Huyền Chữ Tràng lầu 2, hai mắt màu đỏ tươi nhìn Long Sơn khải. Long Sơn khải ngực ao hãm, trong miệng phun ra bọt máu tử, tràn đầy khó có thể tin nhìn con này con lừa. Phía dưới, Giang Hồng các loại, chờ, người, nhưng là bị ai nhắm hai mắt lại, vì Long Sơn khải mặc niệm. Bọn họ nhưng là tận mắt đến con này con lừa đem bầy phủ một trong, cựu u phủ một vị trưởng lão đánh thành tàn phế. Mà vị trưởng lão kia còn phải khuôn mặt tươi cười đón lấy, đối với nó khúng núm. Mà tới đây bên trong trước, cựu u phủ vị kia thiếu phủ chủ, nhưng là ngàn dặn dò vạn dặn, bất luận con này con lừa muốn làm gì, đều theo nó đi, coi như là nó muốn đem Huyền Kinh Thành hủy đi, cũng phải đem nó làm tổ tông như thế cùng lên. Bằng không trước Giang Hồng các loại, chờ, người biết rõ con lừa sẽ cố ý thua cho Lâm Tiếu, như thế nào sẽ đồng ý cái kia 1.500.000 vạn hay đây. Thực tại là con này con lừa khởi xướng điên đến, thực sự quá khủng bố. Phải đường trường xử từ con lừa, con này điên lừa không phát điên mới là lạ. Ha ha, con lừa đại gia, có thể, Ngọn Long Sơn kia khai bất quá là cha ta là một cái người hầu gái hậu sinh dưới một cái con hoang mà thôi. Giết hắn sợ là sẽ phải ô uế về tay. Vẫn là lưu hắn một con chó mệnh đi. Long Sơn ẩn cười ha ha. Hắn cũng không ngại con lừa hiện tại liền đem Long Sơn Khải làm thịt. Bất quá Long Sơn Khải dù sao cũng là gia tộc hiếm có thiên tài. Nếu là chết ở Long Sơn ẩn trước mắt, cũng sẽ đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Này cũng không phù hợp Long Sơn ẩn lợi ích. Con lừa liếc mắt nhìn Long Sơn Khải, dầm gì nói rằng, ngày hôm nay con lừa đại gia ta tâm tình tốt, bất hòa người tính toán. Nếu như lại đụng vào con lừa đại gia trên tay của ta, đừng trách ta, đa chết người, lại để Lâm Tiếu đem người làm thành thịt nướng. Nói xong, con lừa kiểu đuôi, vinh vang đắc ý chạy đến Lâm Tiếu bên người. Long Sơn Khải bên cạnh mục ẩn đầy mặt kinh hãi nhìn về phía con lừa. Long Sơn Khải tuy rằng không phải Long Sơn gia tộc con trai trưởng, nhưng là một cái 100% không hơn không kém thiên tài. Mới có không u quờ 46 UL 30 tuổi hắn, nhưng nắm giữ võ tông đỉnh phong tu vi. Thế nhưng một cái đỉnh phong võ tông sắp trở thành võ quân võ giả, ở con này không hiểu ra sao con lừa dưới chân, dĩ nhiên không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Con này con lừa đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra? Một đầu sẽ nói, muốn ăn thịt nướng, hơn nữa thực lực tuyệt cường con lừa. Chết tiệt Giang Hồng, chết tiệt Giang Vũ, chết tiệt Đường Kiếm Hào, như thế một cái bảo bối dĩ nhiên trơ mắt nhìn nó từ trong tay trốn. Bất quá lúc này Mục Ẩn cũng không dám nói thêm cái gì, e sợ cho con lừa ở trên ngực của chính mình cũng tới như vậy một cước. Mục Ẩn có thể kém xa Tiết Tắp Long Sơn Khải, thật sự bị con lừa đạp lên như vậy một cước, nhưng là chắc chắn phải chết. Khải thiếu gia, người thế nào, mau tỉnh lại a, ngươi cũng không thể có việc rồi. Đột nhiên, một cái như cha mẹ chết âm thanh truyền tới. Một cái vóc người khôi vĩ lão đầu, không biết lúc nào xuất hiện, ôm Long Sơn Khải thân thể lên giọng khóc lớn, đồng thời, hắn từ trong lồng ngực móc ra một bình lớn đan dược chữa trị vết thương, hết thảy rót vào Long Sơn Khải miệng bên trong. Liền nhìn thấy Long Sơn Khải thân thể bị một đạo mông lung vầng sáng bao trùm, hắn nguyên bản cái kia sụp đổ hạ xuống lồng ngực phát sinh từng trận quái lạ răng rắc âm thanh, cái kia bị con lừa hầu như đạp thành nát tan xương ngực, dĩ nhiên trong nháy mắt tu phục xong xuôi. Lâm Tiểu con ngươi hơi còn lại, xem ra ta ngược lại là coi thường thế giới này, có chút bản lãnh thuật luyện sư vẫn có. Thành lão, nguyên lai đây chính là sàn đấu thú quy củ, khà khà đê, là làm cho chúng ta xem nhẹ nha. Ở người lão già này phía sau, mấy cái nhìn qua khí vũ hiên ngang thanh niên hoặc là thiếu niên liên tiếp xuất hiện. Lâm Tiếu biết, những người này chính là lần này đối phó chính mình chủ sự song an. Bất kể là Mục Ẩn, Long Sơn Khải, vẫn là Giang Vũ bọn họ, bất quá là những người này quân cờ mà thôi. Đối với Lâm Tiếu làm ra một đòn tối hậu, vẫn là những này võ đạo tông môn đệ tử thiên tài môn. Hoặc là nói, Giang Hồng các loại, chờ, người bất quá là mồi câu, những người này mới thật sự là câu cá người. Lâm Tiếu, Lâm Đại Thiếu, tên của người quả thực là như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy, tựa hồ có hơi, hữu danh vô thực. Ở trong những người này, hiển nhiên là người cầm đầu một cái thiếu niên mặc áo trắng, một bước tiến lên trước, quan sát dưới lầu Lâm Tiếu. Người có thể đánh đập Chu Liệt Dương, cũng để Lê Thiên cái kia tên phế vật mấy ngày không dám ra đây gặp người, chứng minh người vẫn còn có chút bản lĩnh, bất quá, cũng vẻn vẹn là có chút bản lĩnh mà thôi. Thiếu niên mặc áo trắng này mặt nạ tuấn lãng, thần thái kiêu căng, nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ là nói chuyện cùng hắn, đều là đối với Lâm Tiếu một loại ban ân. Còn chưa thành giáo. Lâm Tiếu lông mày như thế. Lớn mật. Thiếu niên mặc áo trắng này phía sau một người thanh niên không nhịn được lớn tiếng quát, lại dám dùng loại này ngữ khí, loại này thần thái nói chuyện với Lê Dương công tử, chính mình vào miệng ba lần. Người không biết vô tội. Tên kia vì Lê Dương thiếu niên hơi khoát tay áo một cái, Lâm Tiếu, cho người một cơ hội, hướng về ta thành tâm cống hiến sức lực, trở thành nô bộc của ta, người đem được vô cùng chỗ tốt, có cơ hội trở thành nhân thượng chi nhân. Phía dưới mấy người hai mặt nhìn nhau. Người này tự mình cảm giác cũng quá lương xong chưa? Vừa mở miệng, liền để một vị vương hầu thế tử đối với hắn thành tâm cống hiến sức lực, trở thành nô bộc của hắn, người này hẳn là bị hòa điên. Ha, thiếu gia ta vốn là nờ, ân thượng chi nhân, ngươi là cái thá gì? Lâm Tiếu cả lơ phất phơ, khiêu khích nhìn về phía Lê Dương công tử. Lớn mật. Vừa mở miệng người thanh niên kia không nhịn được tức giận quát lên, đồng thời, thân thể của hắn hơi động, liền nhảy xuống, đi tới Lâm Tiếu trước mặt, giơ bàn tay lên, liền hướng về trên mặt của hắn đánh tới. Hóa ra là cái tây bối hàng. Lâm Tiếu nhìn kỹ một chút trước mắt người thanh niên này, phát hiện hắn không có hầu kết, âm thanh cũng có chút lanh lành, hiển nhiên là nữ giả nam trang. Lâm Tiếu thân thể nhẹ nhàng một đề, tránh thoát nàng một tát này. Đùng. Thế nhưng sau một khắc, Lâm Tiếu bên người huyết nhất tiến lên trước một bước, một cái tát phiến ở nữ nhân này trên mặt. Nữ nhân này tại chỗ đi một vòng, sau đó ngửa mặt hướng lên trời ngã trên mặt đất, một cái răng hàm từ trong miệng nàng phun ra. Cha, không hổ là lão nương huấn luyện ra huyết vệ, hào hào một cái cô nàng, liền như vậy bị đánh cho tàn phế. Lâm Tiếu trong miệng chà chà tán thưởng. Quyết Nhất ra mặt, nhưng là mạnh mẽ giật giật, không có hé răng. Người lại dám đánh thương bản công tử hầu thiếp, người tự sát đi, bằng không không chỉ là người, liền ngay cả cả nhà người cửu tộc đều sẽ bởi vì duyên cớ của người mà biến thành cho bụi. Cái kia Lê Dương công tử cầm trong tay quạt giấy, run rẩy chỉ về Huyết Nhất. Hàng này cũng quá có cảm giác ưu việt chứ, tự sát, Huyết Nhất, ngươi tự sát đi, không phải vậy quả thực có lỗi với này vị Lê Dương công tử này một trận ngụm nước. Lâm Tiếu nghiêm trang nói. Lâm Tiếu mấy người bên cạnh, bao quát Long Sơn Ẩn ở bên trong tất cả mọi người, đều cười lục lọi thiên. Hay, được. Lê Dương công tử trong lỗ mũi thở hổn hển, hắn quay đầu lại hung tợn nhìn về phía bên người một cái thiếu niên mặc áo đen, Ân Đình Dục, ngươi nói tiếp theo nên làm như thế nào? Bất luận làm sao, ta cũng phải làm cho Lâm Tiếu những người này quỳ gối dưới chân của ta. Tên kia vì Ân Đình Dục thì, u niên mặc áo đen đổi không lên trước, trên mặt của hắn mang theo một vệt tự tin ý cười, con lửa tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Đáng chết, ngươi là Ân gia cái kia lão già khốn nạn tôn tử. Con lửa nhìn Ân Đình Dục nhỏ giọng nói thầm, cái kia lão già khốn nạn chỉ ít mấy trăm tuổi, tại sao có thể có ngươi như thế một người tuổi còn trẻ tôn tử, hắc, tôn tử. Rất tin tưởng con này con lừa phẩm hạnh Ân Đình Dục đối với những câu nói này nhắm mắt làm ngơ, mà là tự mình tự nói rằng, con lừa tiền bối, tuy rằng ngươi hiện tại đã bởi vì một số nguyên nhân thoát ly ta cựu u phủ, thế nhưng còn nhớ ngươi năm đó lời thề sao, giả như có một ngày, ngươi thoát ly cựu u phủ, như vậy bất luận phát sinh cái gì, gặp phải cựu u phủ đệ tử, chỉ cần không chủ động tìm ngươi phiền phức, ngươi đều muốn nhượng bộ lui binh, không nhúng tay vào bất kỳ cùng cựu u phủ có quan hệ ân oán. Con lừa hai cái lỗ ta lập tức cục xuống. Ai, Lâm Tiếu? Con lừa đại gia ta là một đầu phẩm cách cao thượng quân tử lừa, năm đó lập xuống lời thề. Con lừa có chút bất đắc dĩ nói. Con lừa đại gia là một đầu tốt con lừa, đương nhiên sẽ không làm một số vi phạm lời thề sự tình đến, điểm ấy ta có thể hiểu được. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Như vậy tiếp đó, chúng ta tất cả đều dựa theo sàn đấu thú quy củ đến đây đi, bản thiếu gia của ta đấu thú đã thắng một hồi, thì còn ai ra cùng thiếu gia ta đấu trận thứ hai. Lâm Tiếu khinh bỉ nhìn về phía lầu hai một đám thanh niên. Khục, sàn đấu thú quy củ, đương nhiên muốn tiếp thu, nhưng mà, chúng ta đến cái mới chơi pháp thế nào? Ân Đình Dục trên mặt toát ra một vệt quỷ dị mỉm cười, đấu thú mà, đấu đến đấu đi đều là như vậy một chuyện, chúng ta đấu người làm sao? Thì như ta cùng người, ở này sàn đấu thú bên trong, tiến hành một hồi quyết đấu làm sao? Lâm Tiếu con mắt trận to, khó mà tin nổi nhìn về phía Ân Đình Dục. Đấu người, quyết đấu, người đấu thú thắng một hồi, mà người bên kia có ba người, phía A bên này, không tính những hộ vệ này, cũng vừa vặn có ba người, đương nhiên Lê Dương công tử thân phận cao quý, là sẽ không trộn, đều đến chuyện như vậy ở trong. Chúng ta ba đối với ba tới một lần làm sao, còn lại sáu chàng, liền giao cho hộ vệ đi. Ân Đình Dục nhìn Lâm Tiếu, cho tới tiền đặt cược mà, thua một hồi, hoặc là bồi thêm 100 cân thuần nguyên, hoặc là thua người thắng thành làm nô tài, làm sao? Cứ làm như thế, sàn đấu thú quy củ, không đánh mãn 10 chàng, hoặc là trên đường bị đánh bại, đừng hòng lui ra, bất kể là người vẫn là súc sinh. Vậy vừa nãy vẫn chăm sóc Long Sơn Khải Thành lão ngẩng đầu lên, thâm trầm nở nụ cười, bất quá mặc kệ thế nào, con lừa kia, nhất định phải chết, ta mặc kệ hắn cùng người ngoan tầm cung vẫn là cựu u phủ có quan hệ gì, dám đánh thương ta Long Sơn gia tộc thiếu gia, ta liền muốn đem nó biến thành ngũ vị hương thịt lừa. Cũng chính là chủ đối với chủ ba chàng, phó đối với phó sáu chàng, đúng không? Lâm Tiếu vừa nói chuyện, một bên đè ở nổi giận con lừa, thuận lợi đem một cái tỏa ra đan vầng đan dược ném vào trong miệng của nó. Sau một khắc, con lừa lửa giận toàn tiêu, mặt mày hớn hở nhai trong miệng đan dược, đồng thời một đôi mắt gian rào nhìn về phía lầu hai thằng lão, tựa hồ đang tính toán nên đạp hắn nơi nào mới có thể làm cho hắn đau đến không muốn sống. Không sai, chủ đối với chủ ba chàng, phó đối với phó sáu chàng, thua một hồi, hoặc là thành làm nô tài, hoặc là liền bồi 100 cân thuần nguyên. Lâm Thiếu có dám đánh cuộc hay không? Ân Đình Dục khiêu khích tựa như nhìn về phía Lâm Tiếu, chẳng lẽ đường đường Phạm Hư Thiên các lão bản sau màn, Từ Phương hầu thế tử, liền điểm ấy dũng khí đều không có. Dũng khí? Lâm Tiếu dầm gì nói rằng, đồ chơi này thiếu gia ta đương nhiên có, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, bất quá cái này xa hoa mà, tựa hồ các người ngoan tầm cung cùng cựu u phủ, cũng quá nghèo chứ. Một nhân tài 100 cân thuần nguyên, 500 cân thuần nguyên, thua một hồi, hoặc là bồi 500 cân thuần nguyên, hoặc là bồi người. 500 cân thuần nguyên. Ân Đình Dục hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lê Dương công tử. 500 cân thuần nguyên. Lê Dương công tử hai cái lông mày dương lên, liền 500 cân thuần nguyên, không bỏ ra nổi đến, liền bắt người gán nợ đi. Vào lúc này, vừa cái kia bị Huyết Nhất đánh đi miệng đầy răng hàm thiếu nữ đã trở lại Lê Dương công tử bên người. bất quá Lê Dương công tử, nhưng căm ghét quét nàng một chút, thân thể thoáng hướng về một bên khác hơi di chuyển. Nếu các vị đều biết ta săn đầu thú quy củ, như vậy hiện tại liền bắt đầu đi, ta mười phần mong đợi từ Phương Hầu Thế Tử trở thành người khác nô bộc tình cảnh đó. Đang khi nói chuyện, Thanh Lão cực kỳ hung ác nhìn về phía Lâm Tiếu các loại, chờ, người, khóe miệng toát ra một vệt tàn nhẫn dữ tợn. Thanh Đồng, ngươi cái lão già khốn kiếp, ngươi bất quá là ta Long Sơn gia một con chó mà thôi, cũng dám ở này cắn thiếu gia bằng hữu của ta. Có tin hay không thiếu gia ta dẫn người đi đem người cái kia tôn nữ bảo bối cho gian giết. Long Sơn Ẩn nhìn thấy Thanh Lão ánh mắt, nhất thời kêu to lên, ngươi đến a, đem này con lão cầu cho thiếu gia ta mang xuống, nhốt vào cầm thú lâu bên trong, đói bụng hắn vài ngày sau, coi hắn là thành đấu nô đưa đi chữ thiên tràng. Ngươi không thể như vậy đối với ta, ta là khai ít người. Thanh Đồng trên người bỗng nhiên nhìn thấy đánh run lên một cái, hắn cực kỳ sợ hãi nhìn về phía Long Sơn Ẩn, tiếp theo hét dầm lem. Long Sơn Ẩn, thanh luôn ta người, ngươi dám động của ta người, coi như ngươi là phụ thân con trưởng đích tôn, ngươi cũng không có quyền lực đem ta người đưa đến cầm thú lâu. Thường thế khôi phục Long Sơn Khải, không nhịn được lớn tiếng quát lớn nói. Long Sơn Khải, ngươi dám nói thêm câu nữa phí lời, lão tử liền đem ngươi giấu ở linh cảnh nhai thân mật, kể cả người cái kia 3 tuổi con gái rơi bán được túy tiên lâu đi. He he he he, có người nói hiện ta, túy tiên lâu, nhưng là liền khuyết như vậy ấu xì à. Long Sơn Ẩn trên người, phát sinh một cỗ so với Long Sơn Khải còn muốn nồng nặc bạo ngược. Long Sơn Ẩn là người nào? Long Sơn gia tộc gia chủ cháu ruột, phụ trách quản lý đại hạ sàn đầu thú. Mà toàn này sàn đầu thú, đầu nô, đầu người. Vì lợi ích, bọn họ liền đại hạ vương hầu, quý tộc cũng dám bức hiếp, còn chỉ nhìn bọn họ là người tốt lành gì sao? Long Sơn Ẩn càng là như vậy. Tuy rằng hắn mặt ngoài nhìn qua hiền lành lịch sự, dường như một cái hoa quý công tử giống như vậy, nhưng trên thực tế, hắn trong xương bạo ngược, có thể so với ngọn Long Sơn kia khải lớn rồi đâu chỉ gấp 100 lần. Long Sơn Ẩn lời đã nói ra, hắn liền thật sự dám đi làm. Long Sơn Khải bất thình lình dùng mình một cái. Nay là được rồi, ngoan ngoãn câm miệng cho lão tử, ngươi đến, đem lão chó già kia đưa đi cầm thú lâu, còn có này con lão cẩu nhi tử, phế bỏ tu vi biếm làm đầy tớ, đem hắn tôn nữ bán đi túy tiên lâu. Long Sơn Ẩn khuôn mặt dữ tợn nói ra những lời ấy. Khoảng thời gian này, Thành Đồng lão đầu này ỷ vào Long Sơn Khải ở sau lưng chỗ dựa, không ít cùng Long Sơn Ẩn đối nghịch, mà Long Sơn Ẩn bình thường cũng không thèm để ý những này, chỉ là tự mình tự sống phong túng. Thế nhưng lần này, này con lão cẩu dĩ nhiên khiêu khích Lâm Tiếu, này không phải muốn chết sao? Lẽ nào hắn không biết Lâm Tiếu đến tột cùng lớn bao nhiêu giá trị sao? Long Sơn gia tộc nếu như có thể cùng Lâm Tiếu kết làm hữu nghị, sẽ cho gia tộc mang đến thế nào lợi ích sao? Vì lẽ đó, lần này Long Sơn Ẩn trong nháy mắt phát điên, lúc này phế bỏ Thành Đồng, thuận tiện đem Long Sơn Khải quyền lực trong tay toàn bộ bóc lột. Ân Đình Dục các loại, chờ, về dùng mình một cái, không có nhúng tay những chuyện này. Long Sơn gia tộc, nhưng là đại lục Đông Phương 72 thế gia một trong, hơn nữa là hạng 3 vị trí đầu siêu cấp gia tộc. So với 3 cung 7 phù, cũng không hề yếu. Bằng không, dựa vào Long Sơn gia tộc, như thế nờ, vô sẽ đại lục các quốc gia, nên hào kiến tạo ra như vậy quy mô sàn đầu thú đây. Chỉ cần là sàn đầu thú bên trong các tộc nô lệ, cùng với những kia khủng bố linh thú, liền để rất nhiều người tê cả da đầu, không dám tìm Long Sơn gia tộc phiền phức. Tốt, để các vị cười chê rồi. Long Sơn Ẩn khôi phục yên tĩnh, thản nhiên nói, như vậy hiện tại bắt đầu liền bắt đầu đi, dựa theo ta sàn đầu thú quy củ, này chính chàng giao đấu bên trong. Nếu như có người thắng rồi một hồi, có thể lựa chọn tiếp tục so với đấu nữa. Bất quá mà, phàm là luôn có ngoại lệ, phó đối với phó, chủ đối với chủ, mỗi một phe ít nhất phải ra một người chủ nhân cùng một người làm không phải. Long Sơn Ẩn cũng khôi phục ung dung, hết sức thoải mái cuộn mình ở một cái sàn đấu thú hạ nhân đưa đến mềm mại cái ghế bên trong, thuận miệng nói rằng, ngày hôm nay trông coi lầu 2 những hộ vệ kia, toàn bộ dáng thành đấu nô, đưa đi cầm thú lâu. Đường, sàn đấu thú lầu 2 căn hệ trọng đại, há lại là một ít những người không có liên quan tùy tùy tiện tiện có thể đi lên. Cái gì? Là Long Sơn Khải dẫn bọn họ đi lên, như vậy trước hết đem Long Sơn Khải nhốt vào trong lồng tre, để hắn hào hào tỉnh lại mấy ngày, ai dám cho hắn đưa một giọt nước, một hạt gạo, liền chính mình đi cầm thú lâu đi. Lê Dương công tử trong mắt tinh mang lấp lóe, nhưng không có mở miệng. Hiển nhiên, hắn tuy rằng cuồng ngạo, nhưng cũng không phải người ngu, rõ ràng ở này sàn đầu thú bên trong, hắn cũng không thể trêu chọc Long Sơn Ẩn. Tốt, như vậy liền bắt đầu đi. Long Sơn Ẩn mạnh mẽ ngáp một cái, Lâm Thiếu, huynh đệ ta còn chờ ngươi mời khách đây. Long Sơn huynh đệ mở miệng, bữa cơm này thiếu gia ta nói cái gì cũng phải mời à. Lâm Tiếu cười hì hì nói, kiếm sầu, trận đầu ngươi đi, thua cũng đừng trở về. Lâm Tiếu khà khà nở nụ cười. Mặt lang, trận đầu ngươi đi, cho ta xé nát tên mặt trắng nhỏ này, liền bàn công tử người phụ nữ đều dám đánh, hừ hừ. Lê Dương công tử vừa thấy được kiếm sầu, liền hướng về bên cạ, Hắt hắn một cái vóc người khôi vị thanh niên khoát tay áo một cái. Công tử yên tâm, ta sẽ từng điểm đem hắn xé thành mảnh vỡ, lại một tấc đem xương của hắn bóc nát, không người nào có thể ở sống tới công tử sau khi, còn có thể bảo lưu toàn thây. Cái kia tên là Mặt Lang thanh niên, trên mặt mang theo một vệt cười gằn, đỉnh phong võ tông khí thế không hề che giấu thả ra ngoài. Sau đó thân thể của hắn nhảy lên, lập tức liền nhảy vào sàn đấu thú bên trong. Tiểu tử, mau tới, nhanh để đại gia ta đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Mặt Lang hưng phấn gào gào thét lên. Dĩ nhiên là Lang linh tộc, cha cha, hơn nữa còn là hiếm thấy Nguyệt Lang huyết thống, kiếm sầu, đem tiểu tử này nắm bắt đến, Nguyệt Lang huyết thống Lang linh người, dòng máu của hắn đáng giá nghiên cứu. Lâm Tiếu trong đôi mắt toát ra một vệt hưng phấn. Kiếm sầu gật gật đầu, cũng không có thấy hắn có động tác gì, liền đi thẳng tới sàn đấu thú bên trong. Bắt đầu đi. Long Sơn ẩn nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lâm Tiếu cùng Lê Dương công tử, 500 cân thuần nguyên a, thật đúng là một hồi đánh cược. Bất quá, ở tối tớ này cuộc chiến bên trong, nếu là nô bộc thua, lấy hai cái này công tử bột tập tính, sợ là căn bản chẳng muốn hoa thuần nguyên, trực tiếp đem nô bộc ném cho đối phương đi. Nhân tộc, chịu chết đi. Mặt Lang khà khà nở nụ cười, hắn hai cái tay bỗng nhiên biến thành hai con to lớn móng vuốt sói, ba cái dài đến ba thước gai xương từ móng vuốt sói trung ương dội ra. Sau đó thân thể của không EVKHX2M hắn đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ, mạnh mẽ hướng về kiếm sầu bổ nhào tới. Cửu huyền đại lục, vạn tộc san sát. Dù cho là ở này đại lục Đông Phương, cũng có vô số chủng tộc tồn tại. Nhân tộc, bất quá là vô số chủng tộc ở trong một cái mà thôi. Vì lẽ đó hiện tại bốn đại vương triều đế vương, được xưng nhân hoàng, mà không phải hoàng đế. Lang linh bộ tộc chính là vô số chủng tộc một trong. Chủng tộc này, nắm giữ so với người tộc cường đại hơn thiên phú anh. Nhét lang huyết thống, càng là lang linh bộ tộc hoàng tộc. Lê Dương công tử dĩ nhiên có thể đem lang linh tộc hoàng tộc thu làm nô tài, chứng minh cái này Lê Dương công tử cũng là vô cùng không đơn giản. Mặt Lang ra tay như gió. Ở thân thể của hắn vừa đến kiếm sầu trước mặt thời điểm, liền đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời cái bóng, từ bốn phương tám hướng hướng về kiếm sầu bổ nhào tới. Dù cho là kiếm sầu, vào đúng lúc này cũng phán đoán không ra, đến tột cùng người nào mới là Mặt Lang chân thân. Lang linh bộ tộc thiên phú, cũng là như vậy một chuyện đi. Sàn đầu thú ở ngoài, Lâm Tiếu nhìn cái kia đầy trời bóng người, lười biếng háp một cái, kiếm sầu, chém bất tử con súc sinh này, ngươi liền chính mình cắt cổ đi. Hành. Tự hồ là có ý định ở Lâm Tiếu trước mặt khoe khoang, kiếm sầu hừ lạnh, trên người hắn trong giây lát phóng ra một đạo to lớn kiếm hoa. Sau một khắc, này toàn bộ hư không, đều bị lít nha lít nhít kiếm ảnh bao phủ. Dù cho là kiếm sầu không cách nào phân biệt ra người nào mới là Mặt Lang chân thân, nhưng ở như vậy không khác biệt công kích bên dưới, Mặt Lang cũng là không chỗ che thân. Phốc. Một ngụm máu tươi bỗng dưng từ một bóng người bên trong phun ra. Tiếp theo, cái kia đầy trời bóng mờ biến mất không còn tăm tích. Mặt Lang bóng người chật vật từ giữa hư không ngã đi ra. Trên người hắn, lít nha lít nhít toàn bộ đều là vết kiếm. Kiếm khách, thuần túy kiếm khách. Ở đây tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người, đúng, chính là người. Kiếm khách A, thuần túy kiếm khách A, cỡ nào hiếm có bảo bối. Người đi theo bản công tử bên người, trở thành bản công tử nô bộc đi. Lê Dương công tử khua tay múa chân, đầy mặt đều là hưng phấn hồng quang. Kiếm sầu lạnh lùng liếc mắt nhìn Lê Dương công tử, không có phản ứng hắn. Đi, lại đi một người, được cái này kiếm khách bắt, bất luận làm sao, ngươi đều là của ta. Lê Dương công tử khắp khuôn mặt là giữ tận ý cười. Cái kia tên phế vật, trong ngươi, 500 co, thuần nguyên, phế vật này có thể không đáng 500 cân đây. Nhìn ngã trên mặt đất, có tiến vào khí không có hạ giận Mặt Lang, Lê Dương công tử trên mặt toát ra một vệt sâu sắc căm ghét, dường như xem một cái rác tựa như. Kiếm sầu, đem tên tiểu tử kia cho thiếu gia ta ném lại đây, nói thế nào, cũng là cùng 500 cân thuần nguyên tương đương đồ vật mà. Lâm Tiếu cười hì hì. Kiếm sầu rơi lên một cước, đem Mặt Lang đá đến Lâm Tiếu trước mặt. Chà chà, Nguyệt Lang huyết thống lang linh người, nhưng là hiếm có động vật a, ngươi có phải là rất đau, ngoan, ăn cái này liền không đau. Lâm Tiếu ngồi xổm người xuống, một cái đẩy ra Mặt Lang miệng, đem một cái đan dược chữa trị vết thương hét vào hắn miệng. Tiếp tục đi. Lâm Tiếu đứng dậy, kiếm sầu, ngươi là tiếp tục đây, vẫn là thay máu vừa đến. Những kia tên phế vật, không cần huyết nhất tiền bội ra tay, một mình ta là đủ. Kiếm sầu tu vi tuy rằng cao hơn huyết nhất, thế nhưng mấy ngày này ở trung hạ xuống, kiếm sầu đã biết được, ở vài phương diện khác, hắn kém xa tịt tắp huyết nhất. Thậm chí trong ngày thường cùng huyết nhất luận bàn, cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Lúc này kiếm sầu đã sớm không có lúc trước ngạo khí. Vậy thì tiếp tục đi, bất quá ngươi có thể phải nhớ, ngươi nếu như thua, thiếu gia ta cũng sẽ không hoa ngũ trăm cân thuần nguyên thục ngươi trở về. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái, chạy đến Long Sơn ẩn bên người ngồi xuống. Võ Tông đỉnh phong lang linh người, dĩ nhiên không ngăn được hắn một đòn. Lâm Thiếu bên cạnh người cũng là Tàng Long Ngọa Hồ à? Long Sơn ẩn cười hì hì nói. Tàng Long Ngọa Hồ, bất quá là một đám phế vật mà thôi. Các loại, chờ, qua một thời gian ngắn, thiếu gia ta không thể thiếu hào hào thao luyện bọn họ. Lâm Thiếu rầm rì nói rằng. Long Sơn ẩn sáng suốt ngậm miệng lại. Một cái thuần túy kiếm khách, là phế vật, vị này từ phương hầu thế tử thật là đủ khiêm tốn. Hoặc là nói, tiểu tử này căn bản là cái gì cũng không hiểu, chỉ bi, nói ổ nói tả. Quả thực lãng phí nhân tài a. Nhìn lại một chút phía sau hắn huyết nhất các loại, chờ, người nào trên người không phải sát khí trung thiên, này cũng phế vật lại một cái miếng đồng quan hệ. Nếu là những người này đi theo Long Sơn ẩn bên người, hắn tuyệt đối sẽ đưa ra bọn họ, nên có tôn trọng. Tiếp theo, chính là cái thứ hai, người thứ ba, thứ tư đối thủ. Không thể nghi ngờ, bất kể là Lê Dương công tử, vẫn là Ân Đình Dục bên người, đều có không ít hảo thủ. Chính là Ngoan Tầm Cung cùng cựu U Phủ đệ tử Hạch Tâm, đều nắm giữ võ tông đỉnh phong tu vi. Thế nhưng những người này ở kiếm sầu thủ hạ, nhưng là không đỡ nổi một đòn. Liền như vậy, liên tục 6 tràng, kiếm sầu nhận lấy 6 cái nô bộc. Điều này làm cho Lê Dương công tử cùng Ân Đình Dục trên mặt âm dằn đến mức sắp chảy ra nước. Tuy rằng bọn họ cũng không để ý cái kia 6 cái tông môn đệ tử, nhưng là bọn họ không ném nổi người này à. Đặc biệt ở đệ lục tràng, bởi vì đi theo nào đó tên khốn kiếp bên người thời gian hơi dài, nhiễm phải một loại nào đó đặc thù mê, kiếm sầu trên người võ quân khí thế triệt để bộc phát ra. Điều này làm cho Lê Dương công tử cùng Ân Đình Dục hầu như thổ huyết. Dối trá, ngươi dối trá, võ quân, hắn là võ quân thế nào sẽ trở thành nô bộc của ngươi, ngươi dối trá à. Lê Dương công tử lớn tiếng kêu la lên. Võ quân cùng võ tông, tuy rằng chỉ cách biệt cấp một, nhưng giữa hai người, đâu chỉ là cách nhau một trời một vực. Võ tông, toàn thân cô đọng chân nguyên, hoàn thành võ giả trong cơ thể năng lượng chuyển đổi, bước vào chân chính cánh cửa tu luyện. Thế nhưng võ quân, nguyên đan bên trong thai, một cái võ quân, có thể một cái tát đập chết 100 võ tông. Một khi trở thành võ quân, chính là một bước lên trời, trở thành nhân thượng chi nhân. Ở đại hạ, hoặc là nói bốn đại vương triều bên trong, võ quân nắm giữ phong hầu tư cách, thành vì nhân tộc quý tộc, cũng đúng là như thế. Một cái võ quân, một ngư, y quý tộc, dĩ nhiên trở thành người khác nô bộc. Chuyện như vậy khiến người ta làm sao có thể tiếp thu. Coi như là Lê Dương công tử thân phận, cũng không có tư cách đó để một vị võ quân thành làm nô tài. Thiếu gia, ngài nô bộc kiếm sầu hướng về ngài chào, ngài giao cho thuộc hạ nhiệm vụ, thuộc hạ đã hết mức hoàn thành. Tựa hồ là vì cố ý chọc giận Lê Dương công tử, kiếm sầu khóe miệng hơi làm nổi lên, ở Lâm Tiếu trước mặt quỳ một gối xuống. Làm không tệ, đứng lên đi. Lâm Tiếu cười ha ha, vật này thưởng ngươi. Lâm Tiếu cong ngón tay búng một cái, một viên đan dược liền rơi vào kiếm sầu trong lòng. Kiếm sầu ánh mắt sáng lên. Lâm Tiếu đan dược, dù cho là thân là kiếm quân, đối với kiếm sầu tới nói, đều là có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Cho tới hiện tại kiếm sầu, hiện tại đã đem Lâm Tiếu tôn thờ như thần linh. Hộp kiếm tai hại, ở Lâm Tiếu truyền cho kiếm sầu công pháp bên dưới, đã hết mức tiêu trừ. Đồng thời, hiện tại kiếm sầu đối với hộp kiếm đã có thể thuận buồm xuôi gió vận dụng. Nếu là nói, trước kiếm sầu là hộp kiếm kiếm nô, như vậy hiện tại kiếm sầu đã trở thành hộp kiếm chủ nhân. Chân chính không chế món chí bảo này. Điểm này, ở vô số năm qua, nhưng là xưa nay đều không có ai từng làm. Vì lẽ đó, lúc này đáng sợ kiếm sầu không có lúc trước lời thề, cũng sẽ chăm chú đi theo ở Lâm Tiếu bên người. Cho tới vừa kiếm sầu bại lộ tu vi, theo Lâm Tiếu, cùng với để kiếm sầu bảo lưu điểm ấy bé nhỏ không đáng kể thực lực, đến không bằng nhìn cái kia mũi vành lên trời Lê Dương công tử tức đến nổ phổi, càng khiến người ta vui tai vui mắt. Lâm Tiếu, người dối trá. Lê Dương công tử con mắt, hầu như muốn phun ra lửa, nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu. Dối trá, người con nào mắt chó nhìn thấy bản thiếu gia ta dối trá. Lâm Tiếu cười lạnh nói, bản thiếu gia vương ba khí vừa ra, chỉ là một cái kiếm quân. Không sai, chính là kiếm quân nạp đầu đến bái, có vấn đề gì không? Ngươi Lê Dương công tử cũng là người có thân phận, sẽ không tê, ủa không nổi chứ. Lâm Tiếu nhìn lướt qua Lê Dương công tử, tốt, ít nói nhảm, tôi tới trong lúc đó giao đấu đã kết thúc, hiện tại nên chúng ta chủ nhân trong lúc đó chứ, ai đi tới?